Chương 886, Đại Địa Tù Lung. Đối mặt Đường Tam đâm tới 8 cái gai nhọn, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không tránh không né, mặc cho cái kia 8 cái gai nhọn đâm ở trên người hắn, phát ra liên tiếp tiếng va chạm, lại ngay cả một chút dấu vết cũng không có để lại. Hắn như thiểm điện nâng lên hai tay, bỗng nhiên bắt lấy hai cây gai nhọn, trong ánh mắt hiện lên một vòng ngoan lệ, thù tổ đem đến cho ta thương tích, vừa vặn do ngươi đến đền bù một chút. Đại Địa Tù Lung. Nương theo lấy hắn một tiếng gầm nhẹ. Từng đạo rực rỡ màu vàng ánh sáng bỗng nhiên từ trên người hắn tiến phát ra. Trên người hắn áo giáp vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn. Hóa thành một đạo đạo kim quang đem hắn cùng Đường Tam bao phủ, những kim quang này tự như từng cây cột, giao thoa với nhau, làm thành một cái lồng giam. Kinh khủng trọng lực tại tù trong lồng bạo tăng mấy chục lần, áp chế được trên người Đường Tam sinh mệnh khí tức tùy theo chìm xuống. Hiển lộ ra bản thể thân thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hùng tráng, làn da mặt ngoài cũng như tinh thể. Dù là không có kim tinh áo giáp, lực phòng ngự của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Kim Cương, thủ hạ lưu tình. Trên mặt đất Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng bắn người mà lên, trong nháy mắt hướng không trung bay đi. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng minh bạch. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng phóng thích Đại Địa Tù Lung cũng không phải nhằm vào Đường Tam. Một cái đại tinh vương làm sao có thể uy hiếp được hắn, còn để cho hắn đem chính mình thần khí khải giáp cũng hóa thành Đại Địa Tù Lung vậy sao? Vô luận là tốc độ, lực lượng, hay là thần thức, tại này bọn hắn chúc hoàng giả xem ra, đại tinh vương cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Cho nên, cái này Đại Địa Tù Lung rõ ràng chính là nhằm vào Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng, hắn không muốn để cho Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng xuất thủ ngăn cản. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lại giống nghe không được Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng lời nói đồng dạng. Bắt lấy Đường Tam cái kia hai cây nhọn, mặc dù dùng sức, đem Đường Tam kéo đến trước người mình cách đó không xa, trên người kim quang đại phóng, dùng hấp lực cường đại điên trên mặt đất hấp thu trên người Đường Tam sinh mệnh năng lượng. Người phía dưới có thể nhìn thấy, từng đạo lam kim sắc quang mang đang từ cái kia hai cây trên mũi nhọn hướng thân thể của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hội tụ mà đi. Thôn phệ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rõ ràng là tại thôn phệ sinh mệnh năng lượng trên người Đường Tam. Thấy cảnh này, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đầu tiên nghĩ đến không phải cứu viện Đường Tam, mà là ghen tị. Loại này năng lượng thu, nhất định có nhiều chỗ tốt, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Nhìn thấy chỗ tốt như vậy, hắn có thể nào không tâm động? Tại Đại Địa Tù Lung ngăn cản lại, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng muốn ra tay cũng không có biện pháp. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cái này Đại Địa Tù Lung nghe giản dị tự nhiên, trên thực tế là hắn phòng ngự cường đại nhất năng lực, có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy, bao gồm thần thức. Trừ khi Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng không tiếc đại giới toàn lực công kích, nếu không có khả năng công phá hắn phòng ngự, với lại, liền xem như toàn lực công kích. Muốn công phá cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Thời gian lâu như vậy, Đường Tam sớm đã bị hút khô rồi. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng còn muốn mạo muội đắc tội Kim Cương Thiên Tinh Hoàng phong hiểm. Cùng lúc, đang không ngừng thôn phệ thuần túy sinh mệnh năng lượng dưới tình huống, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tu vi sẽ còn tăng cường, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng có thể hay không đánh vỡ Đại Địa Tù Lung còn khó nói sao. Bởi vậy, thấy cảnh này về sau, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đơn giản phán đoán một chút, liền biết mình đã không cách nào ngăn cản Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rồi. Không hề nghi ngờ. Nếu như Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giết tộc trưởng của Lam Kim Thụ Tộc, sau đó nhất định sẽ bị vấn trách. Thế nhưng, cái kia lại có ảnh hưởng gì vậy sao? Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thế nhưng đã nhận được thực tế tốt điều tra, cái kia với lại, hắn là hoàng giả, coi như tổ đình vấn trách, cũng không thể thật sự đem hắn thế nào. Nghĩ tới đây, Thiên Tinh Hoàng không khỏi ở trong lòng mắng to cận rừng rậm ngu ý, trên mặt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhe răng cười càng tăng lên mấy phần. Cái kia nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh năng lượng sống nhập thể nội. Để cho hắn cảm giác được lúc trước thụ tổ một kích kia tạo thành thương thế trên phạm vi lớn giảm bớt. Loại cảm giác này còn tử tướng khi tuyệt vời. Trên người Đường Tam sinh mệnh năng lượng so hắn trong tưởng tượng càng thêm nồng đậm cùng tinh khiết tử. Đây là một loại lúc trước hắn không có hấp thu qua sinh mệnh năng lượng, chắc là thụ tổ thức tỉnh về sau mới xuất hiện, cũng là Đường Tam khiêu chiến lực lượng của hắn. Đáng tiếc. Tiểu tử này cũng không biết Đại Tinh Vương cùng Hoàng Giả Chi ở giữa chênh lệch có to lớn cỡ nào, tiểu tử này sinh mệnh năng lượng mặc dù cũng ở thử nghiệm trùng kích Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, vốn lấy sức chống đỡ thân thể của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hoàn toàn có thể chiếu đơn thu hết. Đem hấp thu 1.200 toàn. Tiểu tử này quả thực là thượng thiên làm cho Kim Cương Thiên Thành đưa tới tuyệt hảo thuốc bổ. Sắc mặt Đường Tam nhìn qua hết sức khó coi, sáu mặt khác rễ gai nhọn đang không ngừng công kích tới thân thể của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng không có tại trên người hắn lưu lại một trải qua vết thương. Không cần vùng vẫy, hết thảy cũng là phí công. Trên người ngươi sinh mệnh năng lượng so trong tưởng tượng của ta muốn nồng nặc hơn nhiều, này ngươi không là muốn chết, giản đơn thật sự là đang cấp bản tọa đưa tới tuyệt hảo thuốc bổ. Thủ tổ đánh kích cái kia một chút. Trực tiếp từ trên người ta rút đi gần một phần tư sinh mệnh lực. Vừa vặn, hôm nay ta liền từ trên người ngươi bù đắp lại. Thật là lựa chọn tốt đây. Hiện tại, ta ngược lại thật ra muốn cảm ơn ngươi. Lúc này, trong nội tâm Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giận dữ biến mất, liền ngay cả nụ cười trên mặt cũng trở nên sẽ không dữ tợn, ngược lại có loại thỏa mãn hương vị. Hắn từ trên người Đường Tam hấp thu sinh mệnh năng lượng cuồn cuộn không dứt, không ngừng tư dưỡng thân thể của hắn, đến mức trên người hắn màu vàng kim tinh mang trở nên càng ngày càng sáng tỏ, liền đới lấy đại địa tù lung ánh sáng cũng trở nên chói mắt. Từ bên ngoài đã rất khó nhìn thấy đối chiến song phương tình huống. Sắc mặt Đường Tam rất khó coi, trong lòng của hắn đồng dạng đang thở dài, chỉ bất quá Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không biết, trong nội tâm Đường Tam thở dài chính là, thật không hổ là tảng đá tinh, đầu cũng như giống như hòn đá không hề có trí tuệ. Đường Tam gai nhọn công kích trở nên càng ngày càng bất lực, chỉ ít tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tàn khốc cảm giác bên trong là như vậy, hắn hấp thu sinh mệnh năng lượng càng ngày càng nhiều, chẳng những dần dần chữa khỏi lúc trước hắn bị thương. Thậm chí để cho sinh mệnh cấp độ của hắn đều đã có tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là cực sự tươi đẹp tình huống, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thậm chí tại hỗ trợ, một cái đại tinh vương cung cấp làm cho sinh mệnh của mình năng lượng liền khổng lồ như thế rồi, dù sao mình đã triệt để cùng Lam Kim thụ tộc trở mặt rồi, ở đây còn có ai 10 cái vương cấp Lam Kim thụ tộc cường giả, không được hãy cùng nhiếp thành thương lượng một chút, mọi người chia, đem trưởng lão của Lam Kim thụ tộc tất cả đều thôn phệ. Dù sao bọn hắn được chỗ tốt, sau khi trở về còn không phải muốn làm sao nói liền nói thế nào. Không có chứng cứ. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Kim Cương Thiên Tinh Hoàng sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Bởi vì hắn biết, lấy nhiếp hồn tính cách của Thiên Tinh Hoàng, nhìn chính mình được nhiều như vậy chỗ tốt, trong lòng khẳng định có suy nghĩ. Như vậy, thuyết phục nhiếp hồn Thiên Tinh Hoàng khả năng liền phi thường lớn. Ngay tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mặc sức tưởng tượng lấy như thế nào tại cùng nhiếp hồn Thiên Tinh Hoàng đàm phán trong nhường lợi ích sử dụng tốt nhất thời điểm, đột nhiên. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình tình huống có một chút biến hóa. Giác. Trong cơ thể tự hồ đã có chướng bụng cảm giác. Cái này sao có thể? Mình là hoàng giả, hấp thu một cái đại sinh mệnh của tinh vương năng lượng tại sao có thể có chướng bụng cảm giác? Hắn lấy lại tinh thần. Nhìn về phía đối diện Đường Tam. Hắn thấy không phải Đường Tam tràn đầy thống khổ khuôn mặt, mà là yên lặng hai con ngươi. Phần này yên lặng nhất thời làm trong nội tâm Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lập bập một chút, một loại dự cảm bất tường trong nháy mắt xuất hiện. Lấy tu vi của hắn, nếu như tình thế không ổn, hắn sớm nên có dự cảm. Nhưng hắn không biết là, đối mặt mình đối thủ này có được linh tê thiên nhãn cùng các hung lưỡng cực lĩnh vực năng lực như vậy. Chương 887, Hỗn Độn Thu, Âm Dương Biến. Đường Tam vừa động thủ thời điểm. Liền âm thầm đem các hung lưỡng cực lĩnh vực phóng thích ra ngoài, ngay tại đại địa tù lung được phóng thích về sau. Đại địa tù lung ngăn cách ngoại giới thời điểm, Đường Tam kém chút cười ra tiếng. Nếu như nói, nguyên bản hắn chỉ có 7-8 phần nắm chắc, như vậy, khi đại địa tù lung ngăn cách nhiếp hồn Thiên Tinh Hoàng cảm giác đồng thời đem ngăn cản bên ngoài về sau, hắn nắm chắc liền tăng lên tới 9 thành. Hết thảy đều đang dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cảm giác được không đúng thời điểm, đã chậm. Đường Tam muốn rót vào trong cơ thể hắn đồ vật, đều đã chú người hoàn thành. Phải. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng từ trên người Đường Tam hấp thu sinh mệnh năng lượng đương nhiên cùng lúc trước từ cái khác trên người Lam Kim thụ tộc hấp thu sinh mệnh năng lượng không giống nhau. Bởi vì bên trong còn có hỗn độn chi khí là bực nào cấp độ. Liền xem như hoàng giả cũng không có chân chính trải nghiệm qua. Như vậy sinh mệnh năng lượng, tự nhiên để cho hắn hấp thu càng thêm sảng khoái, càng thêm thông thuận, cũng càng thêm tuyệt vời. Nhưng vấn đề là, ở đằng kia hỗn độn chi khí trong. Còn bao quanh một chút cái khác đồ vật, bọn chúng giấu ở sinh mệnh năng lượng bên trong, liền đợi đến hắn hấp thu nhiều một ít. Đợi đến Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hấp thu không sai biệt lắm thời điểm, Đường Tam liền đem một màn kia hỗn độn chi khí lặng yên không một tiếng động thu hồi. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng năng lực thôn phệ rất mạnh, nhưng luận thần thức, có thể không sánh bằng Đường Tam. Hỗn độn chi tức giận căn bản không phải thông qua thôn phệ liền có thể hấp thu năng lượng. Cho nên, Đường Tam dễ như trở bàn tay liền sẽ hỗn độn chi khí thu hồi lại, cũng một cách tự nhiên bại lộ lúc trước bị hỗn độn chi khí bao quanh đồ vật. Sinh mệnh năng lượng không chỉ có thể làm chất dinh dưỡng, cùng lúc cũng có thể làm nhiên liệu. Đường Tam cái kia hỗn độn chi khí trong bao bọc là hỗn độn Lam Ngân Hoàng năng lượng. Hắn cái này hỗn độn Lam Ngân Hoàng chân chính tên phải gọi làm hỗn độn âm dương Lam Ngân Hoàng, hỗn độn chi khí do chí âm chí dương chi khí sinh ra. Loại này kinh khủng đến cực điểm tồn tại, tại thiếu khuyết hỗn độn chi khí hạn chế về sau, căn bản vốn không cần Đường Tam làm cái gì, chí âm chí dương khí tức liền sẽ bộc phát, thông qua hấp thu chung quanh sinh mệnh năng lượng bộc phát. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chướng bụng cảm giác cũng là bởi vậy mà đến. Không thể không nói, phòng ngự của hắn tráng kiện lực lượng một. Nó mạnh mẽ, cường đại đến trong cơ thể năng lượng đột nhiên bạo tăng, cũng chỉ là để cho hắn có chướng bụng cảm giác. Đổi thành chưa đủ người đến, thân thể trực tiếp cũng sẽ bị no bạo. Coi như thế, cái kia âm dương nhị khí vẫn như cũ ở trong cơ thể hắn bạo tăng. Tất cả lúc trước bị hắn hút vào trong cơ thể sinh mệnh năng lượng đều thành âm dương nhị khí lúc đầu nhiên liệu. Mà phần thứ hai nhiên liệu chính là bản thân Kim Cương Thiên Tinh Hoàng sinh mệnh năng lượng. Những biến hóa này trong nháy mắt sinh ra, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng quá sợ hãi. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết trong cơ thể mình xảy ra chuyện gì, bởi vì biến hóa như thế hắn thấy là chuyện khó mà tin nổi. Hắn căn bản cũng không tin tưởng một tên đại tinh vương cấp độ thân thể bên trong sẽ có chính mình không hấp thu được năng lượng. Làm kim cương tu luyện mà thành tinh quái, phòng ngự của hắn không chỉ là bên ngoài, nội tại cũng là cực kỳ cường hãn. Nhưng lúc này trong cơ thể bộc phát năng lượng là như thế mạnh mẽ, hắn bắt đầu thống khổ. Hắn muốn buông ra bắt lấy hai cây gai nhọn, Đường Tam lại không làm. Hai cây gai nhọn trong nháy mắt trở nên mềm mại, trực tiếp quấn lên cổ tay của hắn. Cùng lúc đó, rất nhiều sinh mệnh năng lượng bắt đầu điên cuồng mà hướng trong cơ thể hắn chú người. Trên người Đường Tam sinh mệnh năng lượng mạnh, như thế nào hắn có thể phán đoán hay sao? To lớn thụ tổ quang ảnh một lần nữa tại phía sau Đường Tam trở lên rõ ràng, cùng lúc đó, sáng lạng lam kim sắc quang mang ở phương xa nở rộ. Đó là Kiến Mộc Thành vị trí. Kiến Mộc Thành khoảng cách Kim Cương Thành có một cự ly không nhỏ, nếu như vẻn vẹn bằng vào Đường Tam tự thân thần thức, tự nhiên không cách nào giữ nguyên kéo dài liên thông. Nhưng là, hắn có thì không đạo tiêu, thông qua thời không lực lượng ảnh hưởng. Đem cái này không có khả năng biến thành khả năng. Huống chi, nơi này có được thụ tổ lạc ấn cũng không chỉ một mình hắn, còn có 12 cái đến từ trưởng lão của Lam Kim thụ tộc, trong đó bao gồm hai cái đại tinh vương cấp độ trưởng lão cùng cận dày đặt cái này thụ tổ chân chính trực hệ huyết mạch. Bọn hắn ở phía dưới minh tưởng, chính là muốn đem thụ tổ lạc ấn khí tức toàn diện phóng xuất ra, hình thành một cái định vị. Khi Đường Tam đem thụ tổ quang huy toàn lực bộc phát thời điểm, liền dẫn động xa ở bên trong Kiến Mộc Thành bản thể thụ tổ khí tức. Thông qua thụ tổ lạc ấn, rất nhiều sinh mệnh năng lượng từ bốn phương tám hướng, hướng phía Kim Cương Thành tụ đến, tiếp lấy điên cuồng mà hướng không trung trào lên mà đi. Đường Tam làm người phát ngôn của thụ tổ, là nhất có thể hấp thu loại sinh mạng này năng lượng. Mà hắn đem những sinh mạng năng lượng này không giữ lại chút nào hướng trong cơ thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rót vào. Lấy Đường Tam tu vi hiện tại, nếu như vận dụng tất cả lực lượng, tất cả siêu cấp huyết mạch, lại thêm hải thần chi lực cùng hải thần tam xoa kích, hắn có lẽ miễn cưỡng có cùng hoàng giả chống lại năng lực. Nhưng muốn nói giết chết một cái hoàng giả còn là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhất là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng dạng này để phòng ngự nổi tiếng hoàng giả. Nhưng là, nhiều khi, thực lực cũng không thể đại biểu hết thảy, thiên thời địa lợi nhân hòa trọng yếu giống vậy. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tại Kiến Mộc Thành bị thụ tổ quốc bay thời điểm, Đường Tam cũng cảm giác có cơ hội. Hắn làm người phát ngôn của thụ tổ, tự nhiên có thể cảm nhận được thụ tổ tại trên người Kim Cương Thiên Tinh Hoàng làm cái gì. Thụ tổ một kích kia, trực tiếp rút đi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng rất nhiều bản nguyên sinh mệnh lực. Lấy Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lực phòng ngự, đòn công kích bình thường căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương. Tước đoạt sinh mệnh bản nguyên lại không giống nhau, đó là thực sự ảnh hưởng, là sẽ ảnh hưởng tuổi thọ, cho nên Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mới dọa đến chạy trối chết. Thủ tổ chính là cả Pháp Lam Tinh vị diện sinh mệnh chúa tể, trưởng quản lấy vị diện hạch tâm sinh mệnh bản nguyên, tước đoạt hết thảy sinh vật sinh mệnh lực, bản thân liền là quyền hành của hắn. Cho nên, thủ tổ thức tỉnh về sau, thông qua đường tam cho các trưởng lão khác cùng năng lực đường tam có hai cái, một cái là sinh mệnh giao phó, một cái khác liền là sinh mệnh tước đoạt. Nhiều hai cái này năng lực về sau, đường tam thì có một ý tưởng táo bạo. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng sinh mệnh bản nguyên bị thương, nhất định cấp thiết hy vọng hấp thu sinh mệnh lực đến bổ sung tự thân. Với lại, hắn lực phòng ngự cường đại như vậy, tại phòng ngự phương diện này nhất định sẽ phi thường tự tin, thôn phệ sinh mệnh năng lượng thời điểm liền dễ chủ quan. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cho tới giờ khắc này cũng không biết, hắn sở dĩ có thể thuận lợi như vậy từ trên người đường tam. Thôn phệ nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng, cũng không phải là bởi vì tự thân của hắn đủ cường đại, mà là bởi vì đường tam muốn để cho hắn thôn phệ. Đường tam thậm chí còn thông qua sinh mệnh giao phó thả ra một chút sinh mệnh năng lượng cho hắn thôn phệ. Khi âm dương nhị khí tại trong cơ thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mọc rễ nảy mầm về sau, sinh mệnh của đường tam giao phó mới toàn lực mở ra. Thông qua tự thân cùng 12 vị trưởng lão dẫn đạo, đường tam đem thụ tổ bản nguyên khí tức cũng điều động, mượn nhờ bản thể thụ tổ, điên cuồng mà hấp thu giữa hai thành tất cả sinh mệnh năng lượng, rót vào thân thể của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, làm âm dương nhị khí chất dinh dưỡng. Tất cả những thứ này cũng là đường tam sớm liền tính toán tốt, đều đang trong kế hoạch của hắn. Lúc trước hắn đi tới Kim Cương Thành về sau một mực đang minh tưởng. Chính là thử nghiệm dùng chính mình thì không chi tháp cùng thụ tổ câu thông. Chí ít tại trước mắt tình huống này dưới, hắn là có thể mượn một bộ phận lực lượng của thụ tổ. Chương 888, Đồng Quy Vu Tận. Tại sinh mệnh năng lượng khổng lồ quán chú dưới người, âm dương nhị khí tăng vọt, bản thể của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hoàn toàn ở vào một loại kịch liệt bành trướng trạng thái. Âm dương nhị khí tại trong cơ thể hắn điên cuồng va chạm, để cho hắn không thể không toàn lực áp chế. Nhưng là, sinh mệnh năng lượng còn đang kéo dài rót vào, âm dương nhị khí còn đang kéo dài mạnh lên. Cái này tương đương với hắn thôn phệ một quả bom, mà tạc đạn sắp bạo tạc, không chỗ phát tiết, lực lượng còn đang kéo dài tăng cường. Chí âm chí dương chi khí, tại không có khống chế dưới tình huống. Có thể nói là trên đời này sức mạnh đáng sợ nhất. Trên người Kim Cương Thiên Tinh Hoàng kim sắc quang mang trở nên lúc sáng lúc tối, không ngừng lóe ra, thân thể của hắn cũng bắt đầu khống chế không nổi bành trướng. Đường Tam mặt mỉm cười mà nhìn xem nói không ra lời, nhất định phải dùng toàn bộ thần thức, đến khống chế tự thân đi áp chế trong cơ thể âm dương nhị khí Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Trời gây nhiệt, còn có thể làm trái, tự gây nhiệt, không thể sống. Ngươi không là ưa thích thôn phệ ta sinh mệnh của Lam Kim thụ tộc năng lượng sao? Hôm nay ta liền để ngươi thôn phệ liền đủ. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng nhìn hầm hầm đường tam, giờ này khắc này, hắn đã bất chấp gì khác, chỉ muốn đem trong cơ thể điên cuồng bộc phát âm dương nhị khí bài xuất đi. Thế nhưng, âm dương nhị khí như thế nào hắn có thể điều khiển hay sao? Đang điên cuồng bộc phát trạng thái dưới âm dương nhị khí, liền xem như đường tam đều khó mà khống chế. Nếu như ngươi chịu nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ ít có thể hóa giải một chút hình dáng bây giờ của ngươi. Đường Tam đột nhiên nói ra. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng như ý không lên cái khác, thân làm một cái hoàng giả, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở vào như vậy cuộn cảnh. Đường Tam đình chỉ chú người sinh mệnh năng lượng, như vậy sinh mệnh năng lượng khổng lồ, liền xem như âm dương nhị khí muốn toàn bộ nhóm lửa cùng chuyển hóa đây là cần thời gian nhất định, cũng không cần lại tiếp tục thu người rồi. Thân hình lấp lóe. Đường Tam đã đến trước mặt Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, hai tay đánh ra, đặt tại Kim Cương Thiên Tinh. Không nên phản kháng, ta hiện tại đem lực lượng hút trở về. Đường Tam trầm giọng nói. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng mặc dù không biết Đường Tam nói thật hay giả, nhưng lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn hỗ trợ. Âm dương nhị khí trong cơ thể bộc phát quá kịch liệt. Tự như tại trong cơ thể hắn cắm vào một cái cấm chú, cho tới bây giờ hắn cũng không biết Đường Tam là làm được bằng cách nào. Hai cổ hấp lực từ trong tay đường tam truyền ra, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng không có phản kháng, lúc này, chính mình năng lượng trong cơ thể không cách nào phát tiết, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Quả nhiên, hắn lực lượng trong cơ thể bắt đầu bị đường tam thôn phệ hấp thu, thân thể lập tức buông lỏng mấy phần, thư thật thêm vài phần. hắn nhìn lấy ánh mắt của Đường Tam trở nên nhu hòa rất nhiều. Nhưng là, loại trạng thái này chỉ kéo dài một chút, tiếp theo, hắn liền phát hiện không đúng. Đường Tam là ở nuốt chuẩn hắn lực lượng trong cơ thể, nhưng cũng không phải là trong cơ thể hắn điên cuồng bộc phát loại lực lượng kia, mà là tự thân của hắn huyết mạch chi lực, kim cương tinh nhất tộc huyết mạch chi lực. Thôn phệ hoàng giả huyết mạch chi lực mới là Đường Tam khiêu chiến kim cương thiên tinh hoàng mục đích thực sự. Hoàng giả phản, còn có tân hoàng người sinh ra, cũng sẽ không đối với yêu quái tộc cùng thực lực của tinh quái tộc sinh ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng là, thôn phệ một cái hoàng giả huyết mạch chi lực, đối với Đường Tam chỗ tốt phi thường lớn. Không nói những cái khác. Chí ít có thể giúp hắn tái tạo xuất hiện một loại siêu cấp huyết mạch, hiện tại hắn có đủ cường đại sinh mệnh lực lượng, lại tiếp nhận một loại siêu cấp huyết mạch không có vấn đề gì cả. Kim cương tinh tộc huyết mạch mặc dù không tính đỉnh cấp, không thể cùng bất tử hỏa phong huyết mạch so sánh, nhưng tại phương diện phòng ngự riêng một ngọn cờ, nếu không kim cương thiên tinh hoàng cũng không dám như thế nuốt trồi sinh mệnh của Đường Tam năng lượng, bởi vì hắn căn bản vốn không sợ năng lượng kỳ dị. Hoàng giả huyết mạch chi lực quả nhiên khác nhau, mới bắt đầu hấp thu, Đường Tam liền cảm nhận được kém nhất khác biệt. Hoàng giả là áp đảo phổ thông sinh mạng thể phía trên tồn tại, huyết mạch chi lực cuồn cuộn không dứt. Để nhất cơ hội chuyển vận rất nhiều sinh mệnh năng lượng, bản thân cũng có chút suy yếu, cần dựa vào cây hỗ trợ rót vào lực lượng để duy trì tự thân. Nhưng lúc này khẽ hấp thu kim cương thiên tinh hoàng bản nguyên huyết mạch, thân thể lập tức liền được bổ sung. Kim cương thiên tinh hoàng lại mở to hai mắt nhìn, huyết mạch chi lực của hắn bị hấp thu, âm dương nhị khí trong cơ thể còn tại bành trướng. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn càng phát ra khó có thể chịu đựng. Hắn muốn nghịch chuyển trước mắt tình thế. Thế nhưng, căn bản là làm không được, hắn ngay cả thần thức cũng không dám tùy tiện phóng thích, sợ một cái khống chế không dễ liền sẽ bạo tạc. Đủ thời gian thông qua hấp thu sinh mệnh năng lượng tăng lên tự thân. Thời gian thông qua kiềm chế sinh mệnh năng có thể phê thăng tự thân. Dần dần, trong mắt kim cương thiên tinh hoàn toát ra tuyệt vọng, hắn đã minh bạch, Đường Tam vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình căn bản liền sẽ không có khác kết cục. Điên cuồng mà nổi giận gầm lên một tiếng. Hỗn trướng, ta và ngươi đồng quy vu tận. Toàn vừa thiên tinh hoàng rốt cuộc sẽ không khống chế thần trí của mình, đúng lúc này, từ trong lòng bàn tay của Đường Tam truyền ra một thanh khí, làm cho sắp đem thân thể kim cương thiên tinh hoàng no bạo âm dương nhị khí đột nhiên thu liễm, sẽ không khống chế tự thân kim cương thiên tinh hoàng ngẩn ngơ, thân thể cũng không có bạo tạc. Như vậy năng lượng khổng lồ, một khi bạo tạc, hắn tin tưởng nhất định có thể lôi kéo Đường Tam cùng chết. Thế nhưng, sự tình cũng không có như hắn nguyện. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đường Tam cười nhạt một tiếng. Thân là đã từng là một đời thần vương. Nếu như ngay cả điểm ấy nắm chắc đều không có. Để cho đối thủ có lôi kéo hắn đồng quy vu tận khả năng, hắn liền sẽ không làm kẻ chỉ điểm trước những chuyện này. Kim kịch thiên tinh hoàng không khống chế được âm dương nhị khí, Đường Tam hỗn độn lâm ngân hoàng lại có thể. Chú người một chút tỉnh phong chi tức giận, tự nhiên có thể làm cho minh dương nhị khí bộc phát tạm thời chậm lại, để cho kim cương thiên tinh hoàng không chết được. Hắn còn không có đem huyết mạch chi lực toàn bộ thôn phệ hoàn tất, sao có thể để cho kim cương thiên tinh hoàng chết? Bất quá, kim cương thiên tinh hoàng cái này gầm lên giận dữ, để cho ngoại giới các cường giả giật nảy cả mình. Phương xa kiến mộc thành khí tức của thụ tổ bộc phát thời điểm, nhiếp hồn thiên tinh hoàng liền cảm nhận được, hắn lấy thần thức long trọng nổi danh, trước tiên liền cảm nhận được khí tức của thụ tổ bộc phát, cùng kim cương thành tuần vòng đại ái sinh mệnh năng lượng hướng về bên này tụ đến. Trận Miểu Lâm thật sự có thể điều động lực lượng thụ tổ. Đây là nhiếp hồn thiên tinh hoàng phản ứng đầu tiên. Mặt đất bốn sở bên trong khí tức đã xảy ra trình độ nhất định biến hóa. Đáng tiếc, không nhìn thấy cũng không phải cảm giác tình huống trong đó. Nghĩ đến là Trận Miểu Lâm đã có nhất định sức phản kháng. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng cũng không xác định trong đó sẽ phát sinh cái gì. Bất quá, hắn tại cảm nhận được Đường Tam có thể mượn thụ tổ lực lượng thời điểm. Trong nội tâm ngược lại buông lỏng mấy phần. Hắn cũng không phải cảm thấy Đường Tam có thể thắng, chỉ là không hy vọng kim cương thiên tinh hoàng từ trên người Đường Tam nhận được quá nhiều chỗ tốt. Bên trong đại địa tù lung bộc phát lực lượng càng ngày càng mạnh, năng lượng khí tức rõ ràng đang biến hóa, nhiếp hồn thiên tinh hoàng cũng ở thử nghiệm cảm giác, nhưng chỉ có thể cảm nhận được nội bộ sinh mệnh năng lượng khổng lồ. nồng đậm như vậy sinh mệnh năng lượng vào bên trong hội tụ, liền ngay cả tại phụ cận hắn đều hứng chịu tới một chút sinh mệnh năng lượng thấm vào. Không biết song phương lúc nào mới có thể kết thúc trận chiến đấu này, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng gầm lên giận dữ để cho Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trong nháy mắt con ngươi co vào. Đồng quy vu tận. Cái gì đồng quy vu tận? Chẳng lẽ nói, lúc này là Kim Cương tên kia rơi hạ phong hay sao? Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đầu óc cũng không giống như Kim Cương Thiên Tinh Hoàng như vậy không dùng được. Có cái suy đoán này về sau, hắn trước tiên lách mình bay ngược. Hướng về mặt đất. Hai người bọn họ đồng quy vu tận nếu là sinh ra nổ lớn làm sao bây giờ? Hắn cũng không muốn bị tác động đến. Chương 889, vẫn là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng trở xuống mặt đất về sau, lại phát hiện đại địa tù lung một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại, nội bộ năng lượng ba động còn đang tăng cường, cũng chưa từng xuất hiện tình huống nổ tung. Cho nên nói Đường Tam muốn cảm tạ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thả ra đại địa tù lung. Không có đại địa tù lung che chắn. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng phát hiện không ổn, có khả năng sẽ ra tay ngăn cản Đường Tam thôn phệ, đã đến khi đó, Đường Tam chỉ có thể cưỡng ép dẫn bạo Kim Cương Thiên Tinh Hoàng âm dương nhị khí trong cơ thể. Có thể nổ chết hắn hay không còn khó nói. Hiện tại, đại địa tù lung che chắn cho Đường Tam đầy đủ thời gian. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không phải là bị Đường Tam đánh bại, mà là bị Tham Lam đánh bại. Hắn liều lĩnh điên cuồng thôn phệ, đem không nên hấp thu đồ vật hút nhập thể nội, lại thêm Đường Tam dẫn tới lực lượng của thụ tổ mang đến sinh mệnh năng lượng hết thảy đã không có thể nghịch chuyển. Cảm nhận được huyết mạch của mình khí tức càng ngày càng yếu ớt, mặt ngoài thân thể kim quang cũng biến thành càng lúc càng mờ nhạt, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lúng cuống. Nếu như không phải Đường Tam thông qua hỗn độn chi khí khống chế hắn âm dương nhị khí trong cơ thể, hắn đã sớm tự bạo mà chết. Rốt cuộc, huyết mạch chi lực cắn nuốt không sai biệt lắm, một cái hoàng giả huyết mạch chi lực, sau khi thôn phệ còn cần rất nhiều thời gian tiêu hóa hấp thu, Đường Tam ngại được đầy bồn đầy bát. Đường Tam ung dung tháo xuống cái viên chiếc nhẫn kim toản to lớn trên ngón tay Kim Cương Thiên Tinh Hoàng kia, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, tham lam là nguồn gốc của tội lỗi. Đây là ta đưa cho ngươi lời khuyên. Nếu như còn có kiếp sau, nhớ kỹ lời này. Trong chớp mắt, trong mắt Đường Tam hào quang lấp lóe, chung quanh đại địa tù lung tại thần trí của hắn dẫn đạo hạ trong nháy mắt trở về. Đây là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng huyết mạch chi lực mang đến, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng huyết mạch chi lực đều bị Đường Tam nuốt vào miệng, Đường Tam huyết mạch hiện tại khí tức hoàn toàn có thể điều chỉnh được giống như Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Tự nhiên có thể khống chế kim đẳng cấp áo giáp biến thành đại địa tù lung. Kim quang hướng vào phía trong thu liễm, không có rơi vào trên người Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, mà là bị kim toản giới chỉ trên ngón tay Đường Tam hấp thu, về sau kim toản giới chỉ lại bị Đường Tam thu vào trong nhẫn trữ vật của mình, tất cả những thứ này đều đang kim quang che chắn hoàn thành. Trong chớp mắt, thân thể của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bị Đường Tam dùng lực lượng đẩy, thẳng đến không trung mà đi, tại đẩy ra một chưởng này đồng thời. Hắn cũng thu hồi hỗn độn chi khí của mình. Quả cầu ánh sáng màu vàng ống thăng không, thân thể đã bành trướng thành hình tròn trong cơ thể Kim Cương Thiên Tinh Hoàng âm điên cuồng bộc phát. Không. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng điên cuồng mà hò hét, bay ra mấy ngàn mét thân thể như là khí cầu, ầm vang bạo tạc. Âm âm. Đinh tai nhức óc quanh minh làm cả bầu trời cũng phản phất trách nát rồi, thân thể Đường Tam như là sao băng từ trên trời giáng xuống. Hắn trong nháy mắt thu liễm chính mình tất cả khí tức, cùng lúc cũng đốt lên phía dưới 12 vị Lam Kim thụ tộc trưởng lão lạc ấn thụ tổ trên người. Một đạo cự đại thụ tổ quang ảnh từ mặt đất dâng lên, đem thân thể của hắn bao phủ. Bầu trời thật sự tan vỡ, ở đằng kia tiếng nổ mạnh to lớn trong, ngạnh sinh sinh bị tạc ra một cái đen kịt lỗ thủng, điên cuồng mà cắn nuốt không trung hết thảy khí tức. Không chỉ có như thế, toàn bộ bầu trời đều đang trong nháy mắt trở nên lờ mờ. Trên không Kim Cương Thành dần dần biến thành màu đỏ sậm. Hoàng giả vẫn lạc. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chết là không cùng một dạng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là bởi vì tuổi thọ đến cùng, thọ hết chết già, với lại trên thực tế Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chân chính mượn nhờ thân thể Đường Tam chuyển thế. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lại là đột tử, là bị giết chết rồi. Ở trên Yêu Tinh Đại Lục, không biết bao nhiêu năm không có hoàng giả bị giết bỏ mình. Huống chi, giết chết người của hoàng giả còn không phải hoàng giả. Khi màu vàng kim quang cầu phóng lên tận trời, bầu trời trở nên lờ mờ thời điểm, toàn bộ kim cương thành phản phất ngay lúc này định dạng hoàn chỉnh. Thiên hôn địa ám, trời trăng ảm đạm. Đừng nói kim cương tinh tộc những cường giả kia từng cái toàn thân tráng run. Liền xem như nhiếp hồn thiên tinh hoàng, giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm, nội tâm run rẩy. Chết rồi, vậy mà thật đã chết rồi. Kinh khủng nổ lớn thậm chí nổ tung bầu trời. Cái năng lượng đáng sợ kia có loại cổ lão cảm giác, thụ tổ là thật thức tỉnh rồi, cũng không phải là bộ phận thức tỉnh à. Vô luận là nhiếp hồn thiên tinh hoàng hay là cái tinh quái tộc khác, cũng không cho rằng là Đường Tam giết chết kim cương thiên tinh hoàng, hắn bất quá là đại tinh vương cấp độ, làm sao có thể giết chết một cái hoàng giả. Thế nhưng, kim cương thiên tinh hoàng đúng là chết rồi, lại thêm thụ tổ hiển linh. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cho rằng đây là thụ tổ hạ thủ, chỉ có thụ tổ mới có thể có được lực lượng như vậy. Trong lúc nhất thời, kim cương thành lâm vào khó mà hình dung tĩnh mịch. 12 tên trưởng lão của Lam Kim thụ tộc tất cả đều bị cái kia to lớn thụ tổ quang ảnh bao phủ. Giờ này khắc này, liền xem như nhiếp hồn thiên tinh hoàng cũng không dám tiến lên xem xét. Thụ tổ có thể giết một cái hoàng giả, vì cái gì không thể lại giết một cái? Đầu tiên kịp phản ứng chính là nhiếp hồn thiên tinh hoàng. Nhìn lên trước mặt to lớn thụ tổ quang ảnh, hắn đuổi vội vàng không mình hành lễ. Cung kính nói, hậu bối nhiếp hồn, gặp qua thụ tổ. Thụ tổ quan ảnh hấp thu sinh mệnh năng lượng khổng lồ, bao gồm nhiếp hồn thiên tinh hoàng ở bên trong, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trên người mình sinh mệnh năng lượng tại xói mòn, toàn bộ tòa thành thị tựa hồ cũng bị cổ này lực thôn phệ bao trùm. Biến hóa như thế để cho nhiếp hồn trong nội tâm thiên tinh hoàng lừa gạt nhưng hắn còn tốt, nương tựa theo thần thức cường đại còn có thể khống chế sinh mệnh năng lượng không xói mòn, ở đây những kim cương tinh tộc tinh vương kia. Đại tinh vương nhưng có chút khống chế không nổi sinh mệnh của mình năng lượng. Càng đáng sợ chính là, phần này thôn phệ là nhằm vào toàn bộ kim cương thành. Thụ tổ còn xin bớt giận. Bên trong kim cương thành ngàn vạn sinh linh, cũng không phải là cũng tổn thương qua Lam Kim thụ tộc, kính xin thụ tổ vì bọn họ lưu lại một con đường sống. Kim thành Ngô lúc này hoàn toàn ở vào một loại đần độn trạng thái, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, kim cương thiên tinh hoàng vậy mà vẫn lạc. Thật sự vẫn lạc. Nếu như hắn biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế này, Đường Tam bọn hắn vừa mới đến thời điểm, hắn nhất định sẽ lấy tối cao quy cách lễ tiết đến tiếp đãi bọn hắn. Đồng thời giao ra những cái kia tộc nhân của Lam Kim thụ tộc. Kim cương thiên tinh hoàng vẫn lạc, đối với kim cương tinh tộc mà nói tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Hắn được tai nạn đang ở trước mắt. Không chết không thôi, không chết không thôi. Lúc trước, Đường Tam nói ra không chết không thôi, đồng thời nhắc nhở bên trong kim cương thành dân chúng tại trong vòng 12 tiếng rời đi thời điểm, kim thành Ngô cùng đông đảo cường giả kim cương tinh tộc chỉ coi làm là một chuyện cười. Hiện tại sự thật bày ở trước mắt, cái kia bị trò cười là chính bọn hắn mới đúng. Khủng bố như vậy tràn diện. Là bực nào không thể tưởng tượng. Thủ tổ thật sự phủ xuống, còn đánh chết kim cương thiên tinh hoàng, đồng thời tại thôn phệ một tòa chủ thành sinh mệnh năng lượng. Mà tại thụ tổ quan ảnh bên trong, Đường Tam bị nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thủ hộ lấy từ trên trời giáng xuống. Giờ này khắc này, các vị trưởng lão cũng là nước mắt rơi đầy mặt. Khi bọn hắn nhìn xem kim cương thiên tinh hoàng vẫn lạc thời điểm, không phải là không khó có thể tin. Khi bọn hắn cảm nhận được phương xa khí tức của thụ tổ thời điểm, liền mơ hồ đoán được lực lượng thụ tổ sẽ giáng lâm. Thế nhưng, thật sự đánh chết một cái hoàng giả. Cái này thật sự là quá mức khoa trương. Bọn hắn hiện tại trong lòng nghĩ đến chính là, nguyên lai tộc trưởng cũng không có như vậy lỗ mãn, tất cả những thứ này cũng là thụ tổ an bài. Không sai, đừng nói người ngoài, liền ngay cả này bọn hắn chúc tộc nhân của Lam Kim thụ tộc đồng dạng cho rằng là bởi vì thụ tổ hào quang chiếu rọi, tộc trưởng mới có thể giết chết kim cương thiên tinh hoàng. Tại thời khắc này, nội tâm của bọn hắn mạo xưng bệnh tự hào. Bọn hắn cũng hiểu rõ. Lam Kim thụ tộc từ nay về sau đứng lên, không còn có bất luận cái gì loại dám ức hiếp Lam Kim thụ tộc. Chương 890, Đồ Hoàng. Đồ Hoàng, đây chính là Đồ Hoàng à. Đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện tình huống như vậy rồi. Xong. Tộc nhân đại thù được báo rồi. Một cái hoàng giả, vẫn lạc như vậy, cái này là bực nào giá cao thảm trọng. Kim cương thành xong. cần dày đặc kích động đến màu xanh khuôn mặt đều nhanh muốn biến thành lam tử sắc rồi, nàng không ngừng huy động nắm đấm của mình, phía sau sáu cái gai nhọn càng là nhanh chóng lay động. Bọn hắn đều có thể cảm thụ được, tộc trưởng cũng chưa chết, với lại sinh mạng thể chinh phi thường bình thường. Kim cương thiên tinh hoàng vẫn diệt. Tộc trưởng còn sống, còn có cái gì so đây càng để bọn hắn hưng phấn. Bọn hắn tự nhiên đều nghe được nhiếp hồn âm thanh của thiên tinh hoàng, nhưng ngay tại lúc này, tại tộc trưởng tỉnh lại lúc trước, kẻ nào cũng sẽ không cho xuất hiện đáp lại, dù sao, đây là ý chí của thụ tổ. Sinh mệnh năng lượng khổng lồ từ bốn phương tám hướng bị hấp thu đến thụ tổ quang ảnh bên trong, một bộ phận chảy vào này bọn hắn chút trong cơ thể trưởng lão, một bộ phận tản ở không trung, tu bổ không trung bị nổ tung lỗ thủng, cùng lúc phát tán không khí, nhiếp hồn thiên tinh hoàng ở bên ngoài lại lặp lại một lần lời nói mới rồi. Vẫn không có đạt được đáp lại. Hiện tại hắn đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Thụ tổ nếu đó là thật thức tỉnh, liền xem như tổ đình cũng không có khả năng khống chế vị này. Dù sao, vị này có thể nói là toàn bộ tinh quái tộc tổ tiên, lại thêm nắm trong tay vị diện sinh mệnh lực lượng, là áp đảo này bọn hắn chút tồn tại phía trên hoàng giả. Nhưng là, thật sự muốn để thụ tổ đem một tòa chủ thành sinh mệnh năng lượng tất cả đều thôn phệ sao? Mặc dù Kim Cương Thành đã có một bộ phận dân chúng ly khai, nhưng còn có rễ đại một bộ phận dân chúng lưu lại. Nếu như những dân chúng này toàn bộ bị thôn phệ sinh mệnh lực. Như vậy, tòa Kim Cương Thành này đem biến thành một tòa thành chết. Loại chuyện này, tại toàn bộ trong lịch sử của yêu tinh đại lục đều chưa từng có. Có thể suy ra, nếu như xuất hiện trạng huống như vậy, tổ đình đều sẽ đại loạn. Lúc đầu bởi vì thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, Nhật thần đế quốc thật vất vả đã có chiếm thượng phong cơ hội, ngay tại lúc này đột nhiên vẫn lạc một cái hoàng giả. Không hề nghi ngờ yêu quái tộc bên kia lại đem một lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Thế cục biến hóa phi thường phức tạp, quyền lực phân phối cũng giống như vậy. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng hiện tại thật muốn lập tức trở về tổ đình. Nhanh triệu tập các vị thiên tinh hoàng đến xử lý chuyện này. Nhưng bây giờ thụ tổ hào quang vẫn còn, với lại vẫn còn tiếp tục thôn phệ sinh mệnh năng lượng, hắn làm tổ đình phái tới xử lý chuyện này đại biểu, cứ đi như thế cũng không thể nào nói nổi. Một tòa chủ thành bên trong, nói ít cũng có ngàn vạn sinh linh, liền bỏ qua như vậy. Hắn thật là không dám. Đúng lúc này, một cái có chút suy yếu âm thanh từ quang ảnh bên trong truyền ra, truyền thụ tổ pháp chỉ. Lời vừa nói ra, nhiếp hồn thiên tinh hoàng vội vàng lần nữa không người, lần này thậm chí cung đã đến 90 độ. Hắn cũng không muốn chết. Hắn lo lắng thụ tổ sẽ giận chó đánh mèo chính mình. Ở đây tất cả các cường giả của Kim Cương tinh tộc càng là không chịu nổi, bọn họ hoàn chết rồi, bọn hắn ý trượng lớn nhất không có, nào dám có nửa điểm tâm lý may mắn. Cái kia suy yếu âm thanh tự nhiên là Đường Tam nói, thụ tổ làm cho, Kim Cương tinh nhất tộc, giết hại tộc nhân của tộc ta, tội không thể tha thứ. Ta đánh chết Kim Cương tinh nhất tộc hoàng giả, lấy làm bắt chước làm theo. Nể tình sinh linh không dễ, đặc biệt tước đoạt Kim Cương thành ba thành sinh mệnh năng lượng. Như có tái phạm, diệt hắn tộc. Như có tái phạm tộc ta người. Tước đoạt hắn sinh mệnh. Theo một chữ cuối cùng nói xong, to lớn thụ tổ quang ảnh chậm rãi tiêu tán, phương xa khí tức của thụ tổ cũng theo đó thu liễm, biến mất. Tại 12 vị lam kim thụ tộc trưởng lão bảo vệ dưới, Đường Tam khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt một mảnh trà trắng. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng lại lớn thở dài một hơi, thụ tổ cuối cùng không có đồ thành. Cái này cuối cùng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nói là tước đoạt ba thành sinh mệnh năng lượng, vậy khẳng định là nhỏ yếu sinh linh nỗ lực được càng nhiều hơn một chút, cường giả sáng tạo mạnh mẽ thu nạp sinh mệnh của mình năng lượng. Sói mòn được sẽ ít một chút. Giờ này khắc này, vị nhiếp hồn này tộc trưởng của thụ tộc, Nhật thần đế quốc bài danh thứ ba hoàng giả, đối với Lam Kim thụ tộc không còn có nửa phần mong muốn chi tâm. Thật là đáng sợ, ngủ say nhiều năm như vậy thụ tổ. Một khi bộc phát, vậy mà đáng sợ như vậy. Cẩn tuân pháp chỉ. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng cung kính hướng phía Đường Tam chạy tới nói ra. Đường Tam chậm rãi mở hai mắt ra, hướng nhiếp hồn thiên tinh hoàng hơi gật đầu, nhưng không có biểu hiện ra chính mình mười phần bộ dáng yếu ớt. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng thở dài một tiếng, nói, cận tộc trưởng. Ta phải lập tức chạy về tổ đình, đem tình huống bên này thông báo làm cho tổ đình. Chuyện này Kim Cương tinh tộc đã làm sai trước, ta nhất định sẽ thật lòng báo cáo. nhiếp hồn thụ ta nhất tộc cũng là tại truyền thừa của thụ tổ hạ mới có hôm nay, ngươi cứ việc yên tâm, tại ngươi tiến về tổ đình báo cáo công tác thời điểm, ta nhất định sẽ đứng tại ngươi bên này, toàn lực ủng hộ ngươi báo cáo công tác. Đường Tam lần nữa hướng hắn nhẹ gật đầu. Nhiếp hồn thiên tinh hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn ở đây kim cương tinh tộc cường giả một chút, đằng không mà lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo ô quang biến mất ở chân trời. Đường Tam một lần nữa khép kín hai mắt, liền ở tại chỗ minh tưởng. Thiết kế giết chết một cái hoàng giả, suy yếu yêu tinh đại lục một điểm lực lượng, cũng vì chính mình cùng Mỹ công tử về sau thành hoàng đưa ra càng lớn không gian. Đường Tam giết kim cương thiên tinh hoàng mang đến chỗ tốt đông đảo, làm kim thụ tộc quy tâm, tới gần kiến mộc thành kim cương thành chắc chắn không gượng dậy nổi, lấy thụ tổ danh tiếng uy hiếp tổ đình, cho mình báo cáo công tác cải bằng con đường, trống đi càng lớn không gian, cho mình thành hoàng sáng tạo điều kiện. Dù sao, nếu như Đường Tam thành hoàng, cần chiếm cứ một cái hoàng giả vị trí, trống đi hoàng giả vị trí càng nhiều, hắn nhận ngăn cản liền sẽ càng nhỏ. Thủy tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, để cho Nhật thần đế quốc bên này đã có nhất định ưu thế, thiên dương thiên tinh hoàng cùng địa âm thiên tinh hoàng dù sao thực lực cường đại, nhưng bây giờ thiếu một cái thiên tinh hoàng, so sánh thực lực của hai bên lại đã xảy ra biến hóa vi diệu, toàn bộ đại lục cục diện trở nên càng thêm phức tạp, từ đó làm cho nhân loại tại đây phức tạp trong hoàn cảnh càng tốt tìm tới không gian sinh tồn. Đây đều là Đường Tam cần muốn cân nhắc. Bởi vì cái gọi là một cái tác động đến nhiều cái, chớ nói chi là chết một cái hoàng giả rồi. Chí ít cho tới bây giờ, hết thảy cũng tại hướng hy vọng của hắn phương hướng phát triển. Về phần báo cáo công tác ngược lại là không nhất thời vội vã, chỉ cần tại Mỹ công tử luận võ chọn để lúc trước hoàn thành báo cáo công tác liền có thể tốt sinh tồn bảo hộ. Đường Tam một bên minh tưởng, một bên đem mạch suy nghĩ lần nữa cắt tỉa một phen. Về phần thụ tổ bên kia, thụ tổ chỉ có bản năng ở chỗ xu lợi tránh hại. Diệt kim cương thiên tinh hoàng, thụ tổ đương nhiên sẽ không phản đối. Dù sao, kim cương tinh tộc ép truy lam kim thụ tộc là sự thật. Thôn phệ kim cương thành một phần ba sinh mệnh năng lượng, cũng là bằng vào lực lượng thụ tổ mới có thể làm đến, Đường Tam chỉ là làm môi giới. Đem nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng tán ở trong không khí, đây là phản hồi toàn bộ cái vị diện, đối với thụ tổ vị diện này sinh mệnh bản nguyên mà nói chỉ có chỗ tốt. Cho nên Đường Tam làm hết thảy mới cũng tìm được thụ tổ duy trì. Lúc này, Đường Tam huyết mạch trong cơ thể lực lượng như là sôi trào lên. Hắn không có nửa phần bỏ sót hấp thu một cái hoàng giả toàn bộ huyết mạch chi lực. Phần này năng lượng là bực nào khổng lồ. Lựa chọn kim cương thiên tinh hoàng làm mục tiêu mình săn giết, Đường Tam tự nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, nhiều chủ thành như vậy, hoàng giả, tòa nào chủ thành bên trong không có bị cướp giật lam kim thụ tộc nhân. Tất cả đều có. Đường Tam có thể khẳng định điểm này, chỉ ít cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ cái gì một tòa chủ thành đem tộc nhân của Lam Kim thụ tộc trả lại. Đường Tam sở dĩ lựa chọn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng ra tay, chủ yếu có mấy cái nguyên nhân. Bằng vào Kim Tinh huyết mạch cầu nói mở tự thân năng lực phòng ngự, tăng cường sinh tồn lực lượng. Là mục đích trọng yếu của Đường Tam, còn có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là hắn nếu có thể thôn phệ huyết mạch chi lực của hoàng giả này mới được. Chương 891, trong kế hoạch. Kim cương thiên tinh hoàng chỉnh thể tu vi tại đông đảo tinh quái tộc bên trong hoàng giả tính toán xếp hạng dựa vào sau, cùng lúc, gốc rễ của hắn thuộc tính là thổ thuộc tính là tất cả thuộc tính bên trong là bình hòa nhất một loại. Cái này nếu là đổi hỏa thuộc tính, Đường Tam hiện tại rất khó tiếp nhận. Tại kiến mộc thành tu luyện một tháng này đối với Đường Tam thật sự mà nói là quá trọng yếu, đền bù lúc trước thân thể khuyết điểm, chữa trị tự thân đang độ kiếp thời điểm chịu thương tích, cũng tích lũy cực kỳ to lớn sinh mệnh lực. Có thể coi là như thế, lúc này hắn gánh chịu một cái hoàng giả huyết mạch chi lực hay là cực kỳ cật lực, cần dựa vào chính mình tại Mỹ công tử khi độ kiếp lấy được kim sát lực lượng cùng chính mình khi độ kiếp lấy được dập tắt lực lượng, mới có thể miễn cưỡng đem cái này huyết mạch cường đại lực lượng phong ấn chặt. Hắn hiện tại sắc mặt tái nhợt cũng là thật, nhưng đây không phải là tiêu hao quá độ tạo thành, mà là bởi vì phong ấn cùng gánh chịu huyết mạch hoàng giả lực lượng thật sự là cố hết sức. Hoàng giả dù sao cũng là khác biệt cấp độ tồn tại, Đường Tam đương nhiên có thể từ bỏ một bộ phận huyết mạch chi lực. Dạng này gánh chịu sẽ dễ dàng nhiều, thế nhưng, hắn mạo lớn như vậy phong hiểm, chính là vì nhận được hoàn chỉnh huyết mạch chi lực. Đã có phần này huyết mạch chi lực. tương lai hắn đột phá đến hoàng giả cấp độ thời điểm, chí ít có thể bảo đảm một loại siêu cấp huyết mạch đạt tới cấp 12, từ đó ở bên trong hoàng giả đứng hàng đầu. Cho nên, vô luận có bao nhiêu cố hết sức, chỉ cần thân thể của mình không sụp đổ, hắn đều nhất định kiên trì, đem phần này kiếm không dễ lực lượng khổng lồ phong ấn ở trong cơ thể mình, tương lai sẽ chậm chậm hấp thu. Bá lớn thần thức. Thần cấp tấm vị trí, lại thêm trong cơ thể đông đảo huyết mạch chi lực, còn có lăng lộn thi chi khí bản được thủ hộ, cùng các hung lưỡng cực lĩnh vực khí vận phụ trợ, đủ dùng cả ngày, hắn mới dần dần đem trong cơ thể kim cương trời thiên tinh hoàng huyết mạch chi lực ngăn chặn, quả thực mạo hiểm vạn phần. Bất quá, ở thời điểm này Đường Tam tiến một bước phát đào ra các hung lưỡng cực lĩnh vực năng lực. Kim cương thiên tinh hoàng làm hoàng giả, tử vong của hắn không thể nghi ngờ gánh chịu to lớn vận rủi. Mà khi tử vong thật công kho trước khi, vận rủi đồng thời bộc phát, cũng sẽ phản hồi làm cho toàn bộ cái vị diện đảo ngược khí vận biến hóa. Vận rủi có khách ít, may mắn tự nhiên cũng sẽ có bao nhiêu. Giữa thiên địa thiếu một cái hoàng giả đối với vị diện ảnh hưởng rất lớn, phản hồi mà đến may mắn lực lượng cũng rất là khổng lồ. Nếu như thiên hồ đại yêu hoàng ở chỗ này, cái kia Đường Tam đương nhiên điểm cơ hội đều không có, thiên hồ đại yêu hoàng tuyệt đối sẽ không chút do dự, đem phần này may mắn thêm tại tự thân thậm chí toàn bộ thiên hồ tộc. Mặc dù bây giờ thiên hồ đại yêu hoàng tại phía xa tổ đình, nhưng thiên hồ đại yêu hoàng sớm tối cũng có thể cảm giác được. Tại thiên hồ đại yêu hoàng cảm giác được lúc trước, Đường Tam liền không khách khí chút nào đem phần này may mắn thông qua các hung lưỡng cực lĩnh thành lý dẫn với bản thân, hắn linh tê thiên nhãn tại hoàn thành đối với huyết mạch kim cương tinh lực lượng áp chế về sau, rốt cuộc tăng lên tới thập nhất giai cấp độ. Cái này tăng lên, các hung lưỡng cực lĩnh vực cũng hoàn thành toàn phương hướng tiến hóa, khí vận phụ trợ phía dưới, huyết mạch kim cương tinh lực lượng tại trong cơ thể hắn hơi ổn định, một chút. Trên không kim cương thành đánh nhau dấu vết đã lặng yên không một tiếng động biến mất. Kịch liệt so đấu về sau là tinh không vạn lý. Có thế toàn bộ kim cương thành dân chúng trong lòng đều bao phủ nồng đậm âm nội hàm. Kim cương thành thủ hộ thần, một đời hoàng giả, cứ như vậy vẫn lạc. Cái này thì tương đương với bị gãy kim cương thành căn cơ A. Bên trong kim cương thành tất cả khoáng vật loại tinh quái, cũng biến thành lục bình không rễ, không còn có hoàng giả cường đại phòng thủ bảo vệ bọn họ rồi. Mà tạo thành tất cả những thứ này chính là tam tổ một trong thụ tổ. Vị này không biết khủng bố cỡ nào, thậm chí còn tước đoạt toàn bộ tòa thành thị ba thành sinh mệnh năng lượng di tán giữa thiên địa. Không hề nghi ngờ. Kim cương thành suy sụp là không thể tránh khỏi. Chí ít tại rất dài, trong đoạn thời gian, tại một lần nữa sinh ra hoàng giả lúc trước, khoáng vật loại tinh quái đều muốn bị áp chế được đập không ngẩng đầu lên tới. Cái này khiến vốn là tại Nhật thần đế quốc không chiếm ưu thế khoáng vật loại tinh quái càng thêm khó có thể chịu đựng. Mà Lam Kim thụ tộc nhân vẫn như cũ lưu ở bên trong Kim Cương Thành, cũng không hề rời đi. Vô luận lấy Kim Thành Ngô làm đại biểu Kim Cương Thành các cường giả trong lòng có cỡ nào bi phẫn, giờ phút này cũng không thể tránh được. Sinh mệnh năng lượng bị tước đoạt ba phần chi bọn hắn. Bây giờ căn bản cũng không dám có nửa phần phản kháng suy nghĩ. Ngay cả kim cương thiên tinh hoàng đô vẫn lạc, bọn hắn lại dựa vào cái gì phản kháng? Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Đường Tam sắc mặt tái nhợt đã dần dần khôi phục bình thường, hắn trưởng lão không có minh tưởng, cũng chỉ là thủ bảo hộ ở bên cạnh hắn, e sợ cho hắn nhận một chút xíu tổn thương. Tận mắt chứng kiến Đường Tam diệt sát kim cương thiên tinh hoàng về sau, trong lòng bọn họ, Đường Tam đã là vô miệng chi hoàng. Bọn hắn đều hiểu. Lam Kim thụ tộc rốt cuộc muốn cuộc khởi, tại vị này tộc trưởng mới nhận chức dưới sự dẫn dắt. Tại thụ tổ quan huy chiếu rọi xuống cuộc khởi. Lam Kim thụ tộc từ nay về sau đứng lên, không còn có ai dám trộm săn tộc nhân của bọn hắn, bằng không mà nói, liền xem như hoàng giả cũng không giữ được những cái kia hỗn trướng. Diệt sát cái hoàng giả, không thể nghi ngờ là Lam Kim thụ các bụi tốt nhất lập uy phương thức, không cần suy nghĩ nhiều, bọn hắn liền có thể hoàn toàn khẳng định. Không lâu sau đó, những cái kia lưu lạc bên ngoài Lam Kim thụ tộc nhân sẽ trống trả lại. Lẽ tòa chủ thành dám can đảm chiều không gian tục tồn tại tộc nhân của Lam Kim thụ tộc, vậy sẽ phải làm tốt bị thụ tổ trả thù chuẩn bị. Kim cương thiên tinh hoàng chết rồi, cái nào hoàng giả có thể khẳng định chính mình có thể cùng thụ tổ chống lại? Kẻ nào lại dám nói không có ý chí của thụ tổ giáng lâm? Tại Đường Tam quyết định đào thành kim cương thiên tinh hoàng thời điểm, bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng khi Đường Tam chân chính khiêu chiến sau khi thành công, các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc mới phát hiện, hết thảy đều đã cải thiên hoán địa, trở nên không dạng. Lam Kim thụ tộc Quang Minh từ nơi này cắt ra bắt đầu. Cảm nhận được túc ba bên ngoài mở hai ngăn cách, 12 vị Lam Kim thụ tộc các trưởng lão chú ý ở giữa lãng hắn nhìn sang. Cận dày đặt tiến đến phụ cận, nhẹ giọng hỏi, ca, ngươi thế nào? Nàng lúc này, trong nội tâm tràn đầy kiêu làm, có thể có dạng này vị huynh trưởng, nội tâm của nàng là bực nào kích động a? Khang Ba mỉm cười đầu cắm, nói, ta không sao, đã ổn định. Chúng ta về trước xây thuật thành đi. Tốt, tốt. Mới dày đặt vội vàng gật đầu liên tục. Đường Tam ngước mắt nhìn bầu trời, thông qua thì không chi tháp, hắn ước lượng biết mình mua suy nghĩ thời gian bao lâu, hiện tại, chắc hẳn toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc cao tầng, thậm chí là tổ nắm chắc cũng bởi vì Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết mà loạn thành hỗn loạn đi. Cũng ngắn trong vòng một năm, đây đã là yêu tinh đại lục tròn rơi đích cái hoàng giả thứ hai rồi. Tuy nói Nhật Thần Đế Cố bên này tổn thất không thể cùng Thiên Vũ Đế Quốc so, nhưng thiếu một cái hoàng giả, đối với hùng tâm bừng bừng Nhật Thần Đế Quốc, đã kích cũng không nhỏ. Nhưng thì tính sao vậy sao? Đường Tam đứng tại đại nghĩa phía trên, huống chi, cho dù là tại Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng xem ra, chân chính giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng không phải Lam Kim thụ tộc tộc trưởng, mà là thụ tổ. Đi về trước đi, mặc dù bây giờ miễn cưỡng phong ấn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng huyết mạch chi lực, nhưng còn không phải rất ổn định. Hắn hiện tại thậm chí không thể lại cùng người động thủ, một với lại lực lượng của mình không đủ, phong ấn liền dễ bị khủng bố huyết mạch chi lực xông phá. Hắn nhất định phải tĩnh tu đoạn thời gian, hấp thu một bộ phận Kim Cương Thiên Tinh Hoàng huyết mạch chi lực, làm cho dung hòa người huyết mạch trong lạc ấn, từ đó để cho bị phong ấn huyết mạch chi lực giảm bớt, cứ như vậy, chính mình tiếp nhận liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mười mấy thân ảnh đằng không mà lên, không có đối với các cường giả của Kim Cương Tinh tộc nói nhiều một câu, Đường Tam liền đã dẫn đầu mọi người rời đi Kim Cương Thành. Chương 892, trở lại Kiến Mộc Thành. Sau đó Kim Cương Thành sẽ như thế nào, cũng không phải là Đường Tam cần phải quan tâm vấn đề. Kim Cương Tinh nhất tộc mặc dù đã mất đi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng bản thân thực lực là không kém, tất lại còn có mấy vị đại tinh vương chèo chống, tổ đình trong thời gian ngắn hẳn là không rảnh tay đến bỏ củ thay mới một tòa chủ thành khống chế tộc đàn, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Từ không trung quan sát Kim Cương Thành, hết thảy tự hồ cũng đã khôi phục bình thường, nhưng toàn bộ tòa thành thị đã không giống thời điểm bọn họ vừa tới như thế sinh cơ bừng bừng. Thậm chí khí thế bức người. Kim Cương Thành như bây giờ, rõ ràng đã có từng cái chút suy sụp khí tượng. Điểm này từ khí vận liền có thể nhìn ra được. Cùng Kim Cương Thành không khí hoàn toàn khác biệt, 12 vị Lam Kim thụ tộc trưởng lão hăng hái, rời đi Kim Cương Thành, nội tâm bọn họ phấn khởi mới xem như chân chính biểu hiện ra ngoài. Cứ việc cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn như cũ có loại khó có thể tin cảm giác, thế nhưng, hết thảy đều đã bày ở trước mắt, bọn họ không được phép không tin. Bọn hắn chuẩn bị đi thẳng tắp trở lại Kiến Mộc Thành, những nơi đi qua, rất nhiều sinh mệnh khí tức từ trên mặt đất bay lên. Sinh mệnh của Đường Tam cấp độ rõ ràng lại có tăng lên, dù sao, coi như hắn không có hoàn toàn hấp thu lực lượng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, cũng nhiều hơn một loại huyết mạch, tự thân sinh mệnh cấp độ lại tại diệt sát Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thời điểm cùng lực lượng thụ tổ càng tốt dung hợp, cùng lúc, lăn lộn ao chi khí cũng ở âm dương nhị khí bộc phát thời điểm tăng nhiều một chút, nhận lấy thấm vào. Cho nên, hắn hiện tại có một chút biến hóa. Đương nhiên, săn giết Kim Cương Thiên Tinh trong chuyện như vậy có thế, không thể lại, cứ như vậy lần cơ hội. Tại Thật Thành Hoàng lúc trước, Đường Tam không có khả năng lại đi săn giết một cái hoàng giả, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ nhận tổ đình nghiêm khắc nhất đả kích. Lúc trở về gần đây thời điểm nhanh hơn rất nhiều, dùng không phải lúc trước một phần ba thời gian, Đường Tam liền dẫn đầu mọi người quay trở về Kiến Mộc Thành. Khoảng cách Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc đã qua mười mấy tiếng, Kiến Mộc Thành mặt ngoài nhìn qua hết thảy như thường. Trên thực tế, Đường Tam diệt sát Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thời điểm, thụ tổ ngay tại bên trong Kiến Mộc Thành hiển linh, tất cả Lam Kim thụ tộc nhân cùng sinh sống ở chỗ này cái khác chủng quần đều thấy được. Tiếp xuống chính là trời dị tượng trên không trung. Khi đó, không có người nào nghĩ vậy là từng cái hoàng giả vẫn lạc, nhưng dị tượng thật sự là quá mức rõ ràng. Bên trong Kiến Mộc Thành lấy đại trưởng lão Lam Kim thụ tộc cầm đầu như thế nào không muốn hỏi thăm một chút tình huống chân thật vậy sao? Một cái hoàng giả tử vong là không che giấu được, đại trưởng lão mặc dù còn không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng cũng nhận được một chút tin tức. Lúc này đại trưởng lão chính như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng được không được. Cho tới bây giờ, đại trưởng lão còn là rất khó tưởng tượng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thật đã chết rồi. Dù là thụ tổ nở rộ quang huy, phóng xuất ra năng lượng khổng lồ thời điểm hắn liền gần trong gang tấc, vẫn như cũ không thể tin được. Dù sao, ở trên yêu tinh đại lục, đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện đồ hoàng loại tình huống này rồi. Mà hắn càng thêm lo lắng, Đường Tam thậm chí an nguy của mười mấy vị trưởng lão khác. Hắn không biết Đường Tam muốn làm gì, nhưng tuần xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, thụ tổ phản ứng lớn như vậy, nếu như nói cùng vị này tộc trưởng mới nhận chức không quan hệ, đánh chết hắn cũng không tin. Thật vất vả từ nơi này vị tộc trưởng mới nhận chức trên người thấy được Lam Kim thụ tộc cuộc khởi hy vọng. Đại trưởng lão hy vọng vị này tộc trưởng mới nhận chức có thể sớm ngày trở thành hoàng giả. Thụ tổ thức tỉnh, Lam Kim thụ tộc cuối cùng cũng đã có cuộc khởi cơ hội tốt, nếu là vị này tộc trưởng mới nhận chức cứ như vậy vẫn lạc, vậy nhưng liền phiền toái. Huống chi, tộc trưởng mới nhận chức lần này ra ngoài đem một vị khác thụ tổ trực hệ huyết mạch mới dày đặc cũng mang đi. Muốn là hai người bọn họ gặp chuyện không may rồi, cái kia Lam Kim thụ tộc coi như thật xong đời. Đang nóng nảy chờ đợi đồng thời, đại trưởng lão phái người tiến đến nghe ngóng tin tức, thỉnh thoảng có một ít hỗn loạn tin tức truyền đến. Hắn cũng không được thật giả, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Khi hắn nhìn thấy trên bầu trời cái kia hơn 10 đạo đúng lúc này, đại trưởng lão cảm nhận được khí tức quen thuộc. Thân ảnh, nhất là cảm thụ không gian bọn hắn thân làm phát biểu cũng sinh mệnh khí tức thời điểm, hắn khẽ nhúc nhích được kém chút chảy ra nước mắt tới. Đại trưởng lão liếc mắt liền thấy được, mới rừng rậm thân ảnh, hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, không chết, tộc trưởng thiết sự tình, không có việc gì liền tốt. Tộc trưởng có thể trở về, so cái gì cũng mạnh mẽ. Sau đó chính là cận dày đặc rồi. Về phần các trưởng lão khác, hiện tại hắn cũng không tâm tư chú ý, Đường Tam dẫn đầu các vị trưởng lão từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống bản thể thụ tổ phía trước. Thành thị của chính mình, bay trở về liền bay trở về rồi, cũng không cần từ cửa thành mà ngươi. Tộc trưởng. Đại trưởng lão kích động tiếng kêu to, bước nhanh tiến lên đón. Cảm thụ được trên người Đường Tam dư thừa sinh mệnh khí tức, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Đường Tam khẽ cười, nói, để cho đại trưởng lão lo lắng. Ta hiện tại cần phải lập tức bế quan tu luyện. Có quan hệ công việc nhị trưởng lão bọn hắn sẽ hướng ngươi giải thích. Yên tâm đi, là chuyện tốt. Nói xong, hắn vỗ vỗ bả vai của đại trưởng lão, liền hướng phía bản thể thụ tổ đi đến. Bọn hắn rời đi thời gian không dài, liền đã trải qua như thế một trận đại biến, bản thể thụ tổ cũng xuất hiện một chút biến hóa. Thụ tổ khổng lồ bản thể trở nên càng phát ra trong suốt dịch thấu, trên cành cây màu xanh lại thêm nhiều hơn mấy phần thâm thúy, Đường Tam thậm chí có thể cảm nhận được thụ tổ ý thức thức tỉnh được càng nhiều. Đương nhiên, thụ tổ là rất khó chân chính trên ý nghĩa thức tỉnh đồng thời khôi phục thần chí, dù là Đường Tam hỗn độn chi khí lại nhiều gấp bội cũng rất khó. Đây là vị diện này cấp độ quyết định. Vị diện chi chủ lực lượng dung hòa giữa thiên địa, không thể đơn độc có trí khôn. Đây không phải là thần giới vị diện trọng yếu đặc thù. Điểm này ai cũng không cải biến được, dù là bản thân Pháp Lam Tinh năng lượng cực kỳ cường đại cũng giống như vậy, đây là vũ trụ pháp tắc quyết định. Cho nên, Đường Tam cũng không lo lắng cây hỗ trợ thật sự tỉnh lại, bất quá, ý thức thức tỉnh được càng nhiều, để cho xã hỗ trợ bản năng trở nên mãnh liệt mấy phần. Cây hỗ trợ một thân thể năng lượng cũng biến thành càng thêm thuần túy cùng khổng lồ. Đường Tam đi tới phía trước thủ tổ. Tay phải nhặt lên, đặt tại cây hỗ trợ to lớn trên cành cây, yên lặng truyền lại thần trí của mình. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết, đối với thụ tổ mà nói là đại hảo sự. Một cái hoàng giả tròn rơi, có bao nhiêu khí vận cùng sinh mệnh lực phản hồi làm cho vị diện. Huống chi Đường Tam còn dẫn dắt đến thụ tổ đem Kim Cương thành ba phần chi, sinh hợp Phật số lượng dẫn dắt ra vừa đi vừa về quỹ tự nhiên. Cái này để cho thụ tổ đối với công nhận của hắn lại tăng thêm mấy phần. Cùng lúc, Đường Tam còn mang về bị Kim Cương thành cướp giật những Lam Kim thụ tộc kia người. Từng đạo ánh sáng màu lam không ngừng từ trên người Đường Tam tràn ra, rơi vào bản thể thụ tổ chung quanh, còn Lam Kim thụ tộc vẫn còn sống người hết sức yếu ớt, càng nhiều thì là tàn chi tư cánh tay. Đường Tam đem những Lam Kim thụ tộc này người đều đặt ở bản thể thụ tổ chu đồ, vì chính là để cho lực lượng thụ tổ đến tư nuôi bọn hắn. Cây khô gặp mùa xuân là thiên phú của Lam Kim thụ tộc năng lực một trong, dù là chỉ còn lại có tàn chi, nhận thụ tổ khổng lồ sinh mệnh năng lượng tẩm bổ, những thứ này tộc nhân của Lam Kim thụ tộc cũng có sống qua khả năng tới. Thụ tổ truyền lại làm cho khí tức của Đường Tam trở nên càng phát ra nhu hòa. Kim cương thành chiến một trận, để cho thụ tổ ý thức bản năng triệt để công nhận cái này người phát ngôn. Đường Tam cũng rõ lộ ra cảm nhận được, thụ tổ truyền đưa làm cho sinh mệnh khí tức của chính mình càng phát ra thuần túy, gần như vị diện này hạch tâm nhất sinh mệnh khí tức. Khoanh chân tại bản thể thụ tổ trước ngồi xuống, Đường Tam lưng trực tiếp dựa vào trên bản thể thụ tổ, yên lặng cảm thụ được cái kia diệu vô cùng sinh mệnh năng lượng, tiến vào trạng thái minh tưởng. Không thể đợi thêm nữa, hắn nhất định phải lập tức bắt đầu hấp thu kim cương thiên tinh hoàng huyết mạch chi lực. Bằng không mà nói, phong ấn liền muốn không chịu nổi. Phải biết, huyết mạch kim cương thiên tinh hoàng lạc ấn sức chống đỡ, vượt qua trong cơ thể hắn tất cả huyết mạch lạc ấn sức chống đỡ. Đây chính là 11 giai cùng cấp 12 chi ở giữa chênh lệch. Hắn nhất định phải nhanh để cho tự thân huyết mạch lạc ấn uy năng vượt trên kim cương thiên tinh hoàng huyết mạch lạc ấn uy năng, bằng không mà nói, liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chương 893, Lam Kim thụ tộc hưng phấn. Có thụ tổ cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng trợ giúp, hấp thu dung hợp tính an toàn liền sẽ cực kỳ gia tăng. Còn có nhiều Lam Kim thụ tộc như vậy trưởng lão thủ hộ, Đường Tam có thể nói hào tránh lo âu về sau. Bên này Đường Tam đã bắt đầu tu luyện, khác bên cạnh, Cận Miểu Sâm đang tại sinh động như thật làm cho đại trưởng lão giảng thuật bên trong Kim Cương Thành phát sinh hết thảy. Lúc này, các vị trưởng lão của Lam Kim thụ tộc đều đang, từ khi thụ tổ đột nhiên bộc phát, Kim Cương Thành bên kia nhấc lên gió tanh mưa máu về sau, tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Để kịp thời ứng biến. Nghe Cận Miểu Sâm giảng thuật, không có đi Kim Cương Thành các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc một từng cái hai mặt hỗ trợ quy, trong nội tâm cũng tràn đầy rung động. Nhất là khi bọn hắn nghe được, Đường Tam vậy mà chủ động hướng Kim Cương Thành, thậm chí Kim Cương Thiên Tinh Hoàng tuyên chiến thời điểm, cũng không tự chủ được ngừng thở, dù là hiện tại Đường Tam cùng các vị trưởng lão đã trở về, bọn hắn cũng không thể tin được đã xảy ra chuyện như vậy. Tất cả những thứ này thật là đáng sợ, nếu như thất bại, Lam Kim thụ tộc chẳng phải là muốn lần nữa hãm người cảnh hiểm nguy sao? Chuyện xưa kết cục không thể nghi ngờ là hoàn mỹ. Tại nhiếp hồn thiên tinh hoàng chứng kiến dưới, Đường Tam cứ như vậy diệt sát kim cương thiên tinh hoàng, hoặc là nói là thụ tổ diệt sát cái kia thủy chung đối với Lam Kim thụ tộc lòng mang ý đồ xấu cường đại hoàng giả. Bọn hắn bình an trở về, Nhật thần đế quốc cục diện cũng tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đại trưởng lão kích động đến thân thể cũng đang không ngừng như ý run, người sau lưng rễ màu xanh gai nhọn run run người. Thành công à! Tộc trưởng báo cáo công tác sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào, Kiến Mộc Thành chúng ta ổn, lần này huyện thật sự ổn. Chỉ cần tộc trưởng có thể mau chóng thành hoàng. Như vậy, Lam Kim thụ tộc chúng ta liền có thể trở thành đương thời cường tộc chi, không còn kẻ nào thu khi dễ chúng ta rồi. Quá tốt rồi, cái này thật sự là quá tốt. Cho dù nhị trưởng lão mắt thấy hết thảy, lúc này nghe Cận Miểu Sâm giảng thuật, vẫn như cũ khó nén tâm tình kích động. Hắn tiến lên nắm chặt tay của đại trưởng lão, nói, ta đoán chừng, tiếp xuống cái khác chủ thành đều sẽ đưa về tộc nhân của chúng ta phải làm cho tốt nên tiếp chuẩn bị. Ta tin tưởng, từ nay về sau, không còn ai dám dễ dàng trộm sang tộc nhân của chúng ta rồi. Mọi người rốt cuộc không cần trốn ở trong nội thành. Về sau, chúng ta muốn dẫn dắt các tộc nhân đem thụ tổ hào quang truyền khắp toàn bộ yêu tinh đại lục, thậm chí truyền bá đến hải ngoại. Cận Miểu Sâm phốc cười. Nói, cũng không cần rất nóng vội đi. Một cách cũng chờ huynh trưởng trở thành hoàng giả lại nói. Đại trưởng lão hưng phấn nói, đó là khẳng định, tộc trưởng là nhất định có thể trở thành hoàng giả. Tổ đình bên kia, cường đại nhất sau khi thủy tinh đại yêu hoàng ngã xuống, thì tương đương với trống ra hai cái vị trí của hoàng giả, Nhật thần đế quốc chúng ta vốn là đang tranh thủ, ít nhất phải thu hoạch được một trong số đó. Từ đó tăng cường chúng ta thực lực tổng hợp. Người cạnh tranh quả thực không ít, Liệt Dương Hoa tinh tộc Liệt Dương Vương chính là một cái trong số đó một. Nhưng lần này không giống nhau, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc, lại thêm ra một cái vị trí của hoàng giả, vị trí nhiều, tự nhiên cơ hội càng nhiều. Với lại, thụ tổ thức tỉnh, tất cả hệ thực vật hoàng giả cũng nhất định sẽ làm cho trước mặt thụ tổ tử, huống chi thụ tổ vừa mới diệt sát Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, ai dám không cho chúng ta tộc trưởng lưu lại vị trí này. Chỉ cần tộc trưởng có thể thành hoàng, như vậy, Kiến Mộc Thành chúng ta nhất định sẽ thành đỉnh cấp chủ thành. Ha ha ha ha ha. Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời cười dài, các trưởng lão khác cũng thập phần hưng phấn. Nếu như đặt ở mấy ngày lúc trước, diệt sát Kim Cương Thiên Tinh Hoàng theo bọn hắn nghĩ chính là người si nói mộng, nếu như là các trưởng lão như vậy người bị hại cầm trưng cầu, tuyệt đối với không ai sẽ duy trì đường tan. Hiện tại thật sự diệt sát thành công, đối với Lam Kim thụ tộc mà nói, cùng cải thiên hoán địa không có gì khác biệt. Lúc này, ánh nắng tốt đẹp. Đường Tam không để ý tới nhìn các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc như thế nào phấn khởi, hắn chính diện gặp lấy nghiêm trọng vấn đề. Ngưng thần nội thị, cảm thụ được thân thể của mình tình huống. Tại sinh mệnh thụ tổ bản nguyên tẩm bổ dưới, Đường Tam tự thân sinh mệnh năng lượng so trước kia phải cường đại hơn nhiều, thân thể cũng khôi phục được trạng thái tốt nhất, tương đối cường hãn. Nhưng là, coi như tất cả những thứ này cộng lại, cũng vô pháp để cho hắn dung nạp một cái hoàng giả toàn bộ huyết mạch chi lực. Từ 11 giai đến cấp 12, cái này khoảng cách to lớn thậm chí muốn vượt qua từ cấp 1 đến cấp 11. Có thể nói, vô luận có bao nhiêu tên 11 giai cường giả, dưới tình huống bình thường cũng rất khó diệt sát một tên cấp 12 hoàng giả. Đây cũng là lúc trước Kim Cương Thiên Tinh Hoàng căn bản là không có đem Đường Tam để ở trong mắt nguyên nhân. Cả hai rễ bản liền không cùng một đẳng cấp tồn tại. Mặc dù huyết mạch Đường Tam lạc ấn đông đảo, còn có siêu cấp huyết mạch, nhưng muốn đem một tên cấp 12 hoàng giả huyết mạch chi lực hoàn toàn hấp thu, vẫn là rất khó khăn. Hắn cũng không nghĩ tới làm như vậy. Hắn hiện tại cần phải làm là cân bằng, để cho mình tất cả lực lượng cộng lại nhất định phải vượt qua Kim Cương Thiên Tinh Hoàng huyết mạch chi lực mới được. Dưới tình huống bình thường, muốn làm được điểm này, Đường Tam nhất định phải thành hoàng mới được. Nhưng bây giờ, hắn còn xa xa không vừa lòng thành hoàng điều kiện. Cho nên, vấn đề này rất làm phiền. Mặc dù có thụ tổ sinh mệnh năng lượng khổng lồ duy trì, bị áp chế huyết mạch Kim Cương Thiên Tinh Hoàng lực lượng cũng đang không ngừng xao động. Một cái không tốt, liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc ở một bên cao hứng bừng bừng, Đường Tam lại thân ở nước sôi lửa bỏng. Đường Tam hiện tại lựa chọn tốt nhất nhưng thật ra là phát tiết, đem lực lượng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng phát tiết một bộ phận, dạng này một đến. Tự thân của hắn tiếp nhận còn lại huyết mạch chi lực liền sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng là an toàn nhất. Thế nhưng, nếu là như vậy, Đường Tam giết Kim Thành Ngô liền tốt, làm gì đánh giết một cái hoàng giả vậy sao? Phí hết nhiều ý nghĩ như vậy, thật vất vả đánh giết hoàng giả thành công còn không có sinh ra quá lớn tác dụng phụ, nếu như không thể đem hắn lợi dụng đến cực hạn, đây không phải là trắng phí tâm tư sao? Cho nên, hắn sẽ không lựa chọn nghi tiết. Không phát tiết, liền phải nghĩ biện pháp cải thiện tình huống bây giờ. Bởi vậy, Đường Tam vừa mới bắt đầu minh tưởng thời điểm. Liền từ Kim Cương Thiên Tinh Hoàng huyết mạch lạc ấn trung bộ phân lực số lượng, dung hòa người chính mình cái khác huyết mạch trong lạc ấn. Đường Tam cái thứ nhất nghĩ tới, liền là vừa vặn tấn thăng đến cấp 11 Linh Tê Thiên Nhãn. Mặc dù Linh Tê Trời cũng không phải xếp hàng thứ nhất huyết mạch lạc ấn, nhưng nó tại trong nội tâm Đường Tam phân lượng rất nặng. Các hung lưỡng cực lĩnh vực tiến hóa, để cho hắn đối với cái này huyết mạch lạc ấn đã có càng thêm khắc sâu lý giải. Sau đó chính là hai đại siêu cấp huyết mạch, hỗn độn Lam Ngân Hoàng cùng Kim Mông Biến. Hai cái này siêu cấp huyết mạch không thập công có thể nói. Cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Về sau nếu như dựa theo thực lực sắp xếp, là thì Quang Biến cùng Khổng Tĩnh Biến cái này hai đại huyết mạch lạc ấn. Không sai, không phải bất tử hỏa phượng nhất mạch bất tử biến, mà là thì Quang Biến cùng Khổng Tước Biến. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính là bởi vì Đường Tam cường đại thần khí thì không chi tháp. Có thì không chi tháp tại, thì Quang Biến cho dù là cấp 2 huyết mạch, cũng có tương đương với nhất cấp huyết mạch uy năng, Khổng Tước Biến cũng có thể tiến thêm một bước. Đường Tam thậm chí cân nhắc qua thông qua thì không chi tháp đem cái này hai loại huyết mạch lạc ấn hòa làm một thể. Từ đó hình thành thì không biến, nhất định sẽ là siêu cấp huyết mạch. Nhưng là, thời gian cùng không gian chính là trong vũ trụ căn nguyên nhất áo nghĩa. Muốn đem cái này hai loại huyết mạch dung hợp lạc ấn, lấy Đường Tam tu vi hiện tại còn có chút khó, chỉ sợ phải đợi hắn khôi phục lại thần vương tầng lần về sau mới có thể thử nghiệm. Thì không chi tháp không dạng, thì không chi tháp bản nguyên thì không đạo tiêu, vốn là dung hợp thời gian cùng không gian lực lượng, nếu không cũng không có thể trở thành siêu thần khí cơ sở. Trừ cái đó ra, còn lại huyết mạch lạc ấn chính là bất tử hỏa phượng bất tử biến. Đến từ sư hổ tộc sư biến, kết hợp được kim bằng biến, phong long biến, bằng long biến, còn có chính là thủy tinh đại yêu hoàng thủy tinh biến, cùng đường tam dụng để che giấu thân phận lam kim biến. Chương 894, Kim Cương Sư Hổ Biến. Cộng lại đúng lúc là thập đại huyết mạch lạc ấn. Mà đường tam bây giờ là cấp 11 cấp độ, cũng thì tương đương với, hắn có thể bằng vào huyền thiên công cho mình ngưng tụ 11 loại huyết mạch lạc ấn. Kim Cương Tinh huyết mạch làm cấp 1 huyết mạch là không thể nghi ngờ, nhưng là, cấp 1 huyết mạch cũng chia mạnh yếu. Đơn thuần Kim Cương biến theo đường tam tác dụng cũng không lớn. Kim Cương biến chỗ tốt lớn nhất là tăng cường tự thân lực phòng ngự, từ đó để cho hắn sinh tồn năng lực tăng lên, trực tiếp hấp thu làm một cái lạc ấn cũng không phải không được. Nhưng vấn đề là, trạng thái tốt nhất của đường tam là trống đi từng cái huyết mạch lạc ấn vị trí, thuận tiện tùy thời ứng biến. Tự như hắn tại gặp được Cận Miểu Xâm thời điểm, nếu như không có hấp thu Cận Miểu Xâm huyết mạch lam kim thụ tộc, làm sao có thể tại trước mặt thụ tổ che giấu thân phận chân thật của mình tiến tới có tiếp xuống hàng loạt thu hoạch vậy sao? Cho nên, chỗ trống này là nhất định phải giữ lại ứng biến. Như vậy, thích hợp nhất cùng kim cương biến kết hợp, tại trước mắt đường tam tất cả huyết mạch trong lạc ấn, từ hồ cũng chỉ có công phòng nhất thể sư hổ biến. Bằng long biến không phải không đi, nhưng tác dụng của bằng long biến đang phi hành, một với lại thi triển sẽ xuất hiện long dực, không tiện đường tam che giấu thân phận. Với lại tác dụng thực tế cũng sẽ thu nhỏ. Mấy loại khác huyết mạch thì càng không thích hợp. Còn siêu cấp huyết mạch, đường tam hiện tại không còn dám đi đến dung hòa người huyết mạch chi lực, cho nên kim mông biến không đang suy nghĩ trong phạm vi. Tại kích trước khi giết kim cương thiên tinh hoàng, đường tam liền đã làm cho kim cương biến nghĩ kỹ dung hợp phương hướng, cho nên, dung hợp bắt đầu về sau, hắn trước tiên thông qua sư hổ biến đến hấp thu kim cương biến lực lượng. Kim tuần biến huyết mạch khí tức cực kỳ ngưng thực, đang cùng sư hổ biến tiếp xúc về sau, lập tức liền bắt đầu phụng hóa mưa lớn huyết mạch nghiên cứu khắc ở đường tam thần thức cường đại dưới sự khống chế kết hợp với nhau. Dưới tình huống như vậy, kim cương tinh bị phong ấn huyết mạch chi lực lập tức táo động, loại này sao động võ sư là đường tam cũng có chút khó mà áp chế, chỉ có thể dùng hắn huyết mạch hắn không ngừng từ chung quanh ngăn cản, mới có thể để cho dầu khí tức không xuất phát, trùng kích tự thân. Sinh mệnh năng lượng lần lượt rửa sạch toàn thân, tăng cường trong cơ thể sức thừa nhận. Lúc đầu dung hợp là thống khổ nhất. Tại hoàng giả cấp độ năng lượng trùng kích dưới, thân thể tiếp nhận cùng nâng cực kỳ khó khăn, đường tam mỗi thời mỗi khắc cũng cảm giác thân thể sắp bị no bạo. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm ổn, vì thời khắc này làm đủ chuẩn bị, coi như thân thể không chịu nổi, vẫn là có những biện pháp khác. Thì không chi tháp tọa trấn thần thức chi hải. Khi kim cương biến huyết mạch lạc ấn bắt đầu điên cuồng trùng kích thời điểm, từng tầng thời không lực lượng tùy theo xuất hiện bây giờ còn chưa có dung hợp huyết mạch lạc ấn chung quanh. Không gian chuyển đổi. Đường tam đem chính mình không thể thừa nhận lực lượng thông qua thì không chi tháp trước truyền tống đến cái khác trong không gian, sau đó lại truyền tống về tới. Cái này thì tương đương với vì tự mình mở ra một cái gánh chịu lực lượng tiểu không gian, để cho chính mình thừa nhận huyết mạch chi lực tổng lượng biến lớn. Cùng lúc cũng làm cho thân thể có một ít giảm sóc. Thần khí thêm người để cho đường tam tình huống một lần nữa ổn định lại, sư hổ biến nhận kim cương biến gai tán, chiếc dần dần tỏa ra càng ngày càng mãnh liệt ánh sáng. Cùng lúc, đường tam cũng có thể bản thân cảm thụ đến biến hóa của mình. Từ xương cốt đến kinh mạch, lại đến nội tạng, bắp thịt, làn da, thân thể mỗi một bộ phận cũng đang không ngừng đêm thấm vào. Thân thể trở nên càng phát ra cứng cỏi, mơ hồ tản ra một tầng nhàn nhạt tinh mang. Thân thể dần dần mới trở nên có chút trong suốt, mà càng là trong suốt, đường tam càng có thể cảm nhận được thân thể của mình trở nên kiên cố. Lực lượng sư hổ biến lúc đầu tương đối cùng bạo, nhưng ở kim cương biến dung hòa người về sau, chiếc thay đổi dần được nặng nề nảy sinh đến, đồng thời nhiều hơn một loại bá đạo hương vị. Một cái táo bạo, cái nặng nề, kết hợp với nhau. Thì có mấy phần vương đạo khí tức. Cái này cũng đã chứng minh đường tam thân làm một đời thần vương độc ác ánh mắt. Cái này hai đại huyết mạch ở giữa áo hợp phi thường cao. Lại thêm đường tam hiện tại có lăng lộn điện lam ngân hoàng từ đó đặc biệt xoáy, còn có khí vận gia thân, cùng linh tê thiên nhãn dẫn đạo, dung hợp quá trình vẫn là hết sức thông thuận. Chỉ bất quá kim cương biến năng lượng quá mức khổng lồ, sư hổ biến tới vẫn còn có chút không ngang nhau. Theo dung hòa người kim cương biến năng lượng dần dần cùng sư hổ biến nguyên bản năng lượng ngang hàng, Đường Tam tạm dừng dung hợp. Kim cương tinh huyết mạch chi lực đối với huyết mạch của hắn trùng kích giảm bớt một chút. Nhưng là, Đường Tam cảm giác tối đa cũng chính là giảm bớt một phần mười. Đây chính là hoàng giả cùng cấp 11 cường giả chi ở giữa chênh lệch. Giảm bớt lực lượng đối với Đường Tam mà nói cũng đã nhận được làm dịu nhất định, lại không thể giải quyết triệt để vấn đề. Mà sư hổ biến tùy theo tiến hóa làm siêu cấp huyết mạch kim cương sư hổ biến. Một lần này, tại thụ tổ che chở cho, siêu cấp huyết mạch tiến hóa thậm chí chưa từng xuất hiện dị tượng, cũng không có đến từ giữa thiên địa bài xích. Đường Tam rõ ràng cảm giác được, Pháp Lam Tinh vị diện đối với chính mình lực đẩy yếu đi rất nhiều rồi. Đây chính là thụ tổ nhận có thể mang đến chỗ tốt to lớn, thậm chí so cho hắn rót vào sinh mệnh năng lượng càng trọng yếu hơn. Còn lại kim cương biến huyết mạch chi lực làm sao bây giờ? Đường Tam hơi lúng túng một chút rồi. Hắn mặc dù có thể phong ấn còn lại những lực lượng này, nhưng phong ấn cần tiêu hao hắn rất nhiều thần thức, thậm chí sẽ ảnh hưởng chiến đấu. Một với lại toàn lực chiến đấu, bên này phong ấn bất ổn, trong cơ thể xảy ra vấn đề, phiền phức của hắn nhưng lớn lắm. Nghi tiết ra đi không? Thật sự là không nỡ. Thật vất vả lấy được lực lượng của hoàng giả, có thể nào dễ dàng buông tha vậy sao? Nhưng tiếp tục hấp thu cũng không được, một với lại kim cương sư hổ biến đã mất đi cân bằng, như vậy cái này siêu cấp huyết mạch liền có sụp đổ nguy hiểm. Thực sự không được, cũng chỉ có thể thử một chút ba loại huyết mạch dung hợp lạc ấn, để cho kim mông biến lại dung hợp một chút, thậm chí để cho bằng long biến cũng dung hợp chút. Chỉ là không biết dạng này phân tán dung hợp, sẽ có xuất hiện tình huống không dễ hay không, chỉ có thể thử nghiệm. Ngay tại Đường Tam suy tư như thế nào dung hợp hiệu quả mới sẽ tốt hơn thời điểm. Đột nhiên, tại trong thần thức của hắn vang lên một thanh âm. Ba ba, để cho ta tới đi. Nghe được cái này âm thanh, Đường Tam không khỏi rùng mình một cái. Đây rõ ràng là ngủ say thật lâu tinh đẳng cấp mặt sau khi thủy tinh đại yêu hoàng ngã xuống. Tinh tinh liền lâm vào trong lúc ngủ say. Đường Tam tại ngươi luyện qua xuất hiện trong thủy chung có thể cảm nhận được tinh tinh đang hấp thu lực lượng của mình. Bất quá, thủy tinh đại yêu hoàng dù sao đã vẫn lạc, chính mình thần chỉ chi vị cũng đã trở về, tinh tinh lại phải dựa vào thân thể của hắn mà tồn tại, cho nên, Đường Tam đối với cái này cũng không lo lắng. Cũng không phản đối chưa đến chính mình trở về thời điểm đưa nàng mang về thế giới của mình đi. Nhưng bởi vì tinh tinh một mực đang ngủ say, Đường Tam không biết phải làm thế nào lợi dụng cái này đã từng đệ nhất lực lượng hoàng giả, cũng không có tiến hành qua thử nghiệm, chỉ có thể mặc cho Tinh Tinh chiếm cứ một cái huyết mạch lạc ấn vị trí. Lúc này, Tinh Tinh đột nhiên lên tiếng, quả thực dọa hắn nhảy một cái. Tinh Tinh. Đường Tam thử thăm dò hô kêu một tiếng. Từng ân, là ta, ba ba. Ba ba ngươi thật là thật lợi hại, có thể đem nhiều như vậy loại huyết mạch nghiên cứu ấn tập trung ở trong thân thể của mình. Ta trước kia cũng làm không được đây. Đường Tam cười khổ nói, ngươi liền đừng gọi ta ba ba rồi, ngươi cũng sống không biết bao nhiêu năm rồi. Tinh Tinh hì hì cười, nói, cái kia không giống nhau, ta bây giờ là chuyển thế thân, hết thảy cũng là làm lại từ đầu. Tính mạng của ta là ngươi phú tử. Ngươi ấp trứng ta, đương nhiên là ba của ta. Với lại, ta là lấy khí vận lực lượng ấp trứng đi ra, ta có thể cảm giác được. Nhận cái ba ba này là có nhiều chỗ tốt. Tốt, để cho ta tới trước vì ba ba giải quyết một cái vấn đề đi. Chương 895, Thiên Phú của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Đường Tam lập tức cũng cảm giác được, chính mình thủy tinh biến trong cơ thể lạc ấn bắt đầu xuất hiện biến hóa, thủy tinh biến vốn chỉ là ở nơi đó lóe ra hào quang, lúc này, thủy tinh biến lạc ấn lại bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Một hấp lực lập tức từ thủy tinh biến lạc ấn trong truyền ra. Ba ba, ngươi dùng thần thức dẫn dắt đến kim cương biến huyết mạch lạc ấn đến này ta bên cạnh tới. Ta giúp ngươi hút lại tinh tinh giọng dịu dàng nói ra. Được. Đường Tam không có hoài nghi, linh tê thiên nhãn tự nhiên có thể vì hắn xu lợi tránh hại. Nếu như tinh tinh có hại ý nghĩ của hắn, hắn trước tiên liền có thể cảm giác được. Đường Tam khống chế thần thức. Thôi động kim cương biến huyết mạch lạc ấn tới gần thủy tinh biến huyết mạch lạc ấn. Lập tức, bản thể thủy tinh biến tỏa ra từng đạo nhàn nhạt tinh mang, cứ như vậy đem kim cương biến huyết mạch lạc ấn hút vào,

Đường Tam nói, đúng vậy, chờ tu vi của ta đạt tới đã từng là cảnh giới, liền muốn rời khỏi nơi này. Ngươi đến lúc đó là chuẩn bị đi cùng ta, hay là lưu lại? Đương nhiên là cùng ngươi một chỗ à. Ta cũng không muốn lại trải qua một lần đếm lấy số trời sinh hoặc sinh sống. Tại cái vị diện này, vô luận cường đại cỡ nào, đồng dạng sẽ bị sức mạnh của tháng năm tẩy lễ. Cuối cùng đi hướng tử vong. Ta đã sống lâu như vậy, càng phát ra không muốn chết nha, về sau ta liền theo ngươi, ngươi cần phải ta phụ trách nha. Người ta làm tọa kỵ cho cha cũng được. Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ta có thể mang ngươi đi, trở lại thế giới của ta. Chỉ cần ta chỗ thần giới bất diệt, liền không cần lo lắng vấn đề của tử vong. Nhưng là, ta cũng cần ngươi tại cái vị diện này không tiếc hết thảy giúp ta. Tương lai ta tại luận là thành hoàng, hay là khôi phục đã từng là cảnh giới, cũng gặp phải khiêu chiến cực lớn. Ta lúc đầu đi theo ngươi thời điểm, liền cảm nhận được của ngươi khác biệt. Với lại hy vọng mượn nhờ thân phận của ngươi không bị cái hoàng giả khác phát hiện, thẳng đến có thể khôi phục hoàng giả tu vi sống lại một đời. Nhưng theo ta đối với ngươi phân giải làm sâu sắc, ta dần dần đã biết kế hoạch của ngươi. Ngươi là chân chính thần chi, đi theo ngươi, ta mới có vĩnh sinh bất diệt cơ hội. Ta chỉ hy vọng, nếu như ngươi trở thành thần vương, một lần nữa trở lại của ngươi thần giới, có thể đưa ta tự do. Lần này, âm thanh của Tinh Tinh rõ ràng trở nên nghiêm túc lên. Có thể. Cái này là lời hứa của ta. Đường Tam trầm giọng nói. Được rồi, ba ba. Âm thanh của Tinh Tinh lại lần nữa trở nên hoạt bát. Hợp tác cùng có lợi. Bọn hắn một cái là thần giới chí cao thần vương, một cái là Pháp Lam Tinh đệ nhất cường giả, cũng là cực kỳ thông minh tồn tại. Tại đơn giản sau khi trao đổi, liền xác lập cùng chung mục tiêu. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đương nhiên minh bạch, muốn vĩnh sinh bất tử, liền cần bỏ ra cái giá xứng đáng. Đường Tam muốn trở thành hoàng giả cũng không phải một kiện cho dễ sự tình. Từ hắn thành thần thời điểm đối mặt cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp liền có thể nhìn ra được, huống chi tương lai hắn còn muốn siêu việt hoàng giả. Nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn là quyết định đánh cược một lần. Bởi vì nàng quá đáng ghét bị tuế nguyệt tẩy lễ cái loại cảm giác này rồi. Vô luận cường đại cỡ nào, tại tuế nguyệt trước mặt, cũng bất lực. Đường Tam mang cho Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng khả năng này, với lại, cảm thụ được Đường Tam không ngừng mạnh lên, không nghe cải biến. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đối với lòng tin của hắn cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Ngay cả thụ tổ đều có thể bị hắn thức tỉnh, hắn còn thu được thụ tổ tán thành, lắc mình biến hóa thành chủ thành chi chủ, có thể nói là lật tay thành mây, trở tay thành mưa, tất cả những thứ này Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thẳng để ở trong mắt. Chuyển thế vì Tinh Tinh nàng mặc dù một mực đang ngủ say, nhưng ngoại giới phát sinh các kỳ thật nàng đều rất rõ ràng. Cho nên, khi Đường Tam gặp được nan đề thời điểm, nàng mới sẽ chủ động đứng ra hỗ trợ, đồng thời đối với Đường Tam làm ra hứa hẹn,